Vậy thì tốt, nào lật người lại, tôi ép máu động sau lưng cô ra, Diệp Thu nói. Giống lúc trước, Diệp Thu lại bài trừ sạch sẽ máu động ở sau lưng Giang Yến Tử ra, đã hao phí của hắn hơn một tiếng. Mà thời gian điều trị như vậy so với thời gian một tuần vị bác sĩ đeo kính đó nói, đã nhanh vô số lần rồi. Làm xong hai cái thủ thuật, dày vò trong cơ thể và trong lòng khiến Diệp Thu có cảm giác uể oải, nằm trên sofa thoải mái uống bia, trong đầu toàn hiện lên hình ảnh Giang Yến Tử thản nhiên lộ ngực nằm trên giường. Diệp Thu bấm mạnh đùi mình một cái, quá đáng, người ta không có quan hệ gì với mình. Vì thế, Diệp Thu liền cố gắng nghĩ tới hình ảnh lúc Trầm Mặc nùng người trần nằm trên giường. Chiêu di chuyển này rất thành công, chỉ là thân dưới e là thật sự phải dùng nối sắt đập cong xuống, nếu không không thể ra ngoài gặp người khác rồi. Sau khi Giang Yến Tử nằm trên giường một lúc, mượn phòng vệ sinh của Diệp Thu tắm một cái, tắm sạch vết máu trên người, rồi ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài. Thấy người đàn ông vẻ mặt hề vải ngồi trên sofa, trong lòng Giang Yến Tử thấy buồn rùn. Lại một lần nữa được hắn cứu. Bây giờ, cơ thể mình bị hắn nhìn thấy sạch rồi, sau này, phải làm thế nào? Càng tệ hơn là, mình càng ngày càng chìm sâu vào trong, mà hai bóng hình vốn độc lập đó lại dần dần trùng hợp. Cuối cùng xuất hiện rõ ràng nhất là dáng vẻ cười xấu xa của Diệp Thu. Sự thật như vậy là điều Giang Yến Tử không thể tiếp nhận được. Chẳng lẽ mình là người phụ nữ không trung tình? Nếu không, yêu một người đàn ông hơn 20 năm rồi, sao bây giờ lại quên người ấy đi? Cảm ơn, tôi về đây, Giang Yến Tử nói, khuôn mặt lại lấy lại vẻ lạnh lùng lúc trước. Chỉ có thế này, cô mới thấy mình giống trước đây, có thể cự tuyệt sự tiếp cận của người khác, cũng có thể trong thế giới nội tâm của mình, giữ vững bóng hình đã rời khỏi hơn 20 năm rồi. Diệp Thu không lên tiếng, chỉ khoe miệng ậm ừ cười nhìn bóng lưng hiểu điệu đi ra khỏi cửa phòng. Cô hẳn là biết, cho dù cha tôi còn sống, ông ấy cũng không tiếp nhận cô, Diệp Thu đột nhiên nói. Động tác của Giang Yến Tử đột nhiên dừng lại, tay nắm nắm đấm cửa trở nên trắng bạch vô lực. Xoay mạnh người lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Thu. Diệp Thu thản nhiên đối mặt, ánh mắt không hề có ý né tránh, tựa trên sofa, vẫn vẻ mặt tươi cười nói, lẽ nào tôi nói sai rồi sao? Lúc ông ấy còn sống, đã đưa ra quyết định này rồi. Cậu muốn nói gì? Giang Yến Tử lạnh lùng hỏi, giọng dường như không mang theo cảm xúc của con người. Tôi muốn nói, cô không cần phải cố giả bộ ở trong cái bao kín không có khe hở đó. Cô không nợ người khác điều gì cả, ông ấy cũng không cần một người phụ nữ vì ông mà cô đơn suốt đời. Diệp Thu nhìn khuôn mặt trắng bệnh của Giang Yến Tử, nghiêm túc nói. Giang Yến Tử yên lặng. Cô nên có cuộc sống của riêng mình, một người chờ đợi người khác cả đời, đáng được tôn kính, nhưng không đáng để sướng. Cô có tư cách gì đem tính mạng mà cha mẹ cô giao cho cô để áp đặt lên một người khác? Cô tới thế giới này, không phải tới vì một người đàn ông nào, mà là vì chính cô. Có thể tìm một người để yêu, hoặc lấy chồng. Mặc dù tuổi không nhỏ nữa, chắc vẫn có người muốn lấy cô. Hơn nữa, cô vẫn là xử nữ. Bây giờ thứ đó vô cùng đáng quý, phải biết yêu thương trân trọng. Hoàn toàn không để ý tới sắc mặt không ngừng thay đổi của Giang Yến Tử, Diệp Thu nói có chút khắc nghiệt. Đúng rồi, thỉnh cầu duy nhất. Tuyệt đối đừng lấy Yến Thanh Phong. Bịch. Cửa phòng bị sập mạnh, đập vào phòng tạo ra tiếng long long. Diệp Thu lúc tới hội trường lớn Huyền Vũ, thi đấu ở hội trường Huyền Vũ vẫn chưa kết thúc. Bây giờ đang trên sàn thi đấu là đội trưởng Lạc Thiên Quân của tiểu đội Hải Phòng và một đội viên của bộ đội số 5. Lạc Thiên Quân rốt cuộc không giữ lại gì nữa, mang hết bản lĩnh đã đè xuống ra ngoài. Bất cứ ai đụng phải tuyển thủ của bộ đội số 5, điều duy nhất có thể làm là toàn lực ứng phó, nếu không, chỉ có số mệnh bị loại thảm. Hai người đang trên sàn, ngươi tấn công ta phòng ngự, đánh không giữ mình. Với con mắt của Diệp Thu, Lạc Thiên Quân mơ hồ chiếm thế thượng phong. Quả nhiên bị mình đoán trúng rồi, là tên giả lợn ăn thịt hổ, trong lòng Diệp Thu cười nhạt. Nhưng, sự cường hãn Lạc Thiên Quân biểu hiện ra quả thực khiến người ta có cái nhìn mới. Người hai trận đấu trước không dễ dàng mới thắng được thì ra cũng là một cao thủ, nhưng, trong lòng Diệp Thu cũng không lo lắng. Cũng chỉ có hắn thắng trận tiếp theo mới có tư cách làm đối thủ của mình. Đây là trận thứ mấy rồi? Diệp Thu ngồi bên cạnh đội viên tiểu đội Tử La Lan, vẻ mặt tươi cười hỏi. Trận cuối Bạo Hùng nói hoang hoang. Hắn vừa mới bị loại, nhưng da dày thịt béo, không chịu thương tổn gì. Sao rồi? Đội chúng ta còn ai vào thi đấu vòng 3 nữa? Một người. Chỉ có một. Chỉ có một, Bạo Hùng nói. Ai vào thi đấu vòng 3? Diệp Thu vui sướng hỏi, lại có một đội viên có thể vào thi đấu vòng 3, khiến Diệp Thu rất vui mừng, kết quả tốt hơn so với dự tính của họ trước cuộc thi. Khói đao. Cậu ấy đâu? Được khiêng ra ngoài rồi. Nụ cười trên mặt Diệp Thu bỗng đọng lại, hy vọng khoái đao không bị thương quá nghiêm trọng thì tốt rồi, bằng không, cho dù vào thi đấu vòng 3, cũng chỉ bị loại thảm mà thôi. Vậy thì, bây giờ đã có thể xác định, đội viên của tiểu đội Tử La Lan có vào thi đấu vòng 3 chỉ có 3 người khoái đao, Giang Yến Tử và mình. Người của bộ đội số 5 quét ngang ngàn quân, tiểu đội quốc đặc, tiểu đội lính hàng không tổn thất nghiêm trọng, không có ai có thể vào trong. Tiểu đội Cuồng Phong cũng có một nữ đội viên đánh bại đội viên của Hải Phòng, thuận lợi đi tiếp vào vòng 3. Nếu Lạc Thiên Quân của Hải Phòng thua trận này, vậy thì tiểu đội Hải Phòng cũng chỉ có một thành viên vào thi đấu vòng 3. Một người tiểu đội Cuồng Phong, một người tiểu đội Hải Phòng, ba người tiểu đội Tử La Lan, trong 12 người vào vòng trong, bộ đội số 5 chiếm 7 người. Cũng chính là nói, nếu không phải mình đánh bại Thương Long, bộ đội số 5 sẽ giữ được chiến tích toàn thắng. 3-7. Vẫn còn một người nằm trên giường bệnh, ngẫm nghĩ có chút đau đầu. Lúc lại di chuyển ánh mắt lên sàn đấu, Diệp Thu bắt đầu cầu khẩn Lạc Thiên Quân. Hy vọng Hải Thần phù hộ, để người này có thể thuận lợi vào vòng trong. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, trong lòng Diệp Thu rất thích thú nhìn Lạc Thiên Quân tiêu diệt đội viên của bộ đội số 5. Cho dù sau này phải đấu với Lạc Thiên Quân lớn mạnh hơn cũng không tiếc. Có lẽ Hải Thần nghe thấy lời cầu khẩn của Diệp Thu, Lạc Thiên Quân luôn bị động phòng thủ nhắm chuẩn sơ hở của đối thủ, cơ thể nhảy cao lên, hai chân thành hình kéo, tay hình rắn tiến hóa đánh tới nhanh chóng cắt tới cổ của đối thủ. Cơ thể tuyển thủ của bộ đội số 5 liên tục lùi sau, nhưng cổ yếu ớt vẫn thuộc phạm vi tấn công hai chân cắt đánh của Lạc Thiên Quân. Ha! Hét lớn một tiếng, tuyển thủ đó một tay nắm thành quyền, một quyền giơ tới chỗ đốt ngón tay của Lạc Thiên Quân. Lạc Thiên Quân không chút hoang mang, trong quá trình đi nhanh trong không trung, nhanh chóng biến ảo hình chân, lần này hai chân hắn bỏ khỏi cổ địch, mà cắt xuống tay phải của hắn. Giang giác! Cánh tay của tuyển thủ bộ đội số 5 bị Lạc Thiên Quân cắt trúng. Trong quá trình cơ thể hạ xuống, hai chân dùng lực, một tiếng gãy xương vang lên. Cánh tay của đội viên kia bị đánh gãy, giống như không cảm thấy đau đớn, lại dùng cánh tay kia tấn công Lạc Thiên Quân. Lạc Thiên Quân như cá chép đứng thẳng từ mặt đấy nhảy lên, một chân đá trên ngực hắn, đá cả người hắn ngã bay ra ngoài. Trận này, Lạc Thiên Quân thắng. Được, đánh hay lắm, Diệp Thu lớn tiếng gọi, không hề keo kiệt vỗ tay nhiệt tình, khiến sắc mặt Yến Thanh Phong ngồi trên bàn giám khảo xám xịt tới cực điểm. Bộ đội số 5 vô địch lại bị một người chưa biết đến danh tánh đánh bại, cảm giác này còn khó chịu hơn tát hắn một bạt tai. Qua thống kê số liệu của nhân viên công tác và phán định của các giám khảo, xếp ra thành tích của các đội viên vào thi đấu vòng 3. Tuyển thủ vào thi đấu vòng 3 gồm có Diệp Thu, Giang Yến Tử, khoái đao của tiểu đội Tử La Lan, Tham Lang, Điền Thử, Thủy Giải, Kim Nhu, Bạch Hổ, Hỏa Dâu của bộ đội Đệ Ngũ, Lạc Thiên Quân và Cuồng Nhân của tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng, Thủy Điểu của tiểu đội Cuồng Phong. Thực lực quan trọng, nhân phẩm cũng rất quan trọng. Thực lực Thủy Điểu của tiểu đội Cuồng Phong yếu hơn nhiều so với đội trưởng Ngân Ly và đồng đội Sa Ngư của cô, nhưng vì thực lực của đối thủ thi đấu vòng 2 của cô không mạnh lắm, cho nên cô cũng lật vào thi đấu vòng 3. Lúc nhìn thấy tên của Thủy Điểu trên màn hình lớn, Diệp Thu vẫn luôn hoài nghi có phải lúc đầu khi cô chạy tới do thám quân tình không, được mình sờ sờ tay cho nên mới đổi vận như vậy. Tổng điểm của bộ đội đặc chủng vòng 2 cũng ra rồi. Xếp ở vị trí thứ nhất là bộ đội số 5, tổng 15 điểm. Xếp ở vị trí thứ 2 là tiểu đội Tử La Lan, tổng 10 điểm. Xếp ở vị trí thứ 3 là tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng, tổng điểm là 6. Biểu hiện của tiểu đội Cuồng Phong lần đầu tham gia thi đấu rất bắt mắt, tiểu đội Quốc Đặc, tiểu đội lính hàng không từ sau khi có kết quả vòng 1 liền không được người ta xem trọng nữa, càng không có đội viên nào lọt vào thi đấu vòng 3. Theo xu thế này, bộ đội số 5 sẽ rất có khả năng đoạt được quán quân đoàn thể. Mà cái bây giờ Diệp Thu có thể tranh đoạt cũng chỉ có ngôi báo quán quân cá nhân. Chuyện người khác có thể làm được, hắn cũng nhất định phải làm được. Người tổ chức cuộc đấu lại sử dụng máy tính phân tổ ngẫu nhiên cho 12 đội viên. Sau khi con số dừng chạy, Diệp Thu tìm được đối thủ đối chiến vòng 3 của mình. Đội viên bộ đội số 5, Bạch Hổ. Khoái đao đấu với Thủy Điểu, đối thủ của Giang Yến Tử cũng là đội viên của bộ đội số 5, một người có danh hiệu là Thủy Giải. Lạc Thiên Quân xui xẻo nhất, đấu với đội trưởng tạm thời Tham Lang của bộ đội số 5. Hỏa Hầu và Kim Như của bộ đội số 5 thành một tổ. Đây cũng là tổ tự tàn sát nhau đầu tiên trong cuộc thi, hết cách, tuyển thủ của bộ đội số 5 vào vòng trong đúng là quá nhiều. Chương 404, vợ chồng đồng tâm, tề lực đoạn kim, 3. Lúc cơm tối, khi Giang Yến Tử xuất hiện ở phòng ăn của căn cứ, khiến mọi người đang ăn cơm đều vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt đối với những cô gái của tiểu đội Cuồng Phong mà nói, càng có lực đánh vào thị giác. Thảm trận buổi chiều đó hai người đều thân mang trọng thương, đội trưởng Ngân Ly của bọn họ vẫn đang tiếp nhận điều trị của bác sĩ ở bệnh viện. Tới bây giờ, vẫn không thể xuống khỏi giường. Nhưng đối thủ của đội trưởng Giang Yến Tử của tiểu đội Tử La Lan không chỉ khỏi hẳn vết thương, hơn nữa đã có thể xuống dưới ăn cơm rồi. Nhìn khuôn mặt trong trắng lộ hồng của cô, đúng là không giống vẻ vừa trọng thương. Không phải hai người xu thế đấu lực sao? Từ tình hình bình phục của hai người hiện giờ, đội trưởng Giang hình như lợi hại hơn. Rõ ràng nhìn thấy cô ấy chung mấy trưởng,

càng hiểu rõ ngọn ngành chuyện này. Lâm gia à, một con quái vật lớn sao có thể đứng bên tiểu tử đó? Lúc trước Yến Thanh Phong hoàn toàn không chút phòng bị Diệp Thu, cảm thấy hắn giống một con kiến cả ngày bận rộn không ngừng làm việc, mình thò ra một đầu ngón tay nhỏ là có thể ấn chết hắn. Nhưng thế lực của tiểu tử này phát triển nhanh kinh người, hơn nữa hậu thuẫn còn có tên yêu sư mãi không chết bố cục giúp hắn. Chợt phát hiện ra, Diệp Thu bây giờ đã trưởng thành là đối thủ nguy hiểm có thể đối kháng với mình. Lẽ nào không phải sao? Hắn gần đây luôn khiêu khích đả kích mình có thể có cách giải quyết nào tốt hơn? Yến Thanh Phong lần đầu tiên nếm thử mùi vị bị người khác hắt đồ lên người, trong lòng vô cùng tức giận. Nhưng hắn biết, nếu chuyện này xử lý không tốt, sẽ khiến quan hệ giữa Lâm gia và Yến gia trở nên căng thẳng. Lâm gia từ trước tới nay luôn trung lập, không tham gia tranh đấu của bất cứ phái hệ nào. Nhưng nếu mình chọc vào tiểu công chúa của nhà họ, họ sẽ bỏ qua. Càng buồn bực hơn là, bây giờ là tiểu công chúa của nhà họ tới ăn hiếp mình. Lẽ nào, ngay cả lời tàn nhẫn mình cũng không nói, cứ cười đi qua như vậy. Hơn nữa, bị nhiều người nhìn như vậy, mình e rằng chuyện của Lâm gia chắc chắn sẽ truyền ra ngoài, sau này mình còn thuyết phục người khác thế nào? Người của Yến gia từ lúc nào trở nên dễ bị người ta ăn hiếp như vậy? Lâm tiểu thư, hơi quá rồi đó. Yến gia chúng tôi và Lâm gia luôn giao hảo, Lâm lão là người trong lòng Thanh Phong ngưỡng mộ nhất. Thanh Phong tự cho rằng không làm việc gì có lỗi với Lâm tiểu thư. Lẽ nào cô không thấy hành vi của mình hơi quá sao? Yến Thanh Phong vẻ mặt tươi cười nhìn Lâm Bảo Nhi vẻ mặt đỏ bừng. Bị người ta hát cà phê là mình, cô ta tức cái gì chứ? Trời, con người ông sao vậy? Làm hỏng đồ của người khác, ngay cả lời xin lỗi cũng không có. Có lịch sự không vậy? Tôi không cần biết Yến gia Lâm gia gì, dù sao tôi chỉ biết ông xô đổ cốc cà phê của tôi, cà phê lại bỏng tay tôi. Lâm Bảo Nhi vừa nói vừa giơ bàn tay trắng mịn đỏ ửng do vừa nãy hát cà phê, không cẩn thận có vài giọt cà phê bắn tới tay mình lắc trước mặt Yến Thanh Phong, rất không vừa ý nói. Hừ, còn dám nói không đắc tội tôi. Diệp Thu sẽ sớm là chồng chưa cưới qua khế ước của mình, hắn lại tới ước hiếp người của mình, không thể dễ dàng tha cho hắn. Tay của Lâm tiểu thư là không cẩn thận tự mình làm bỏng chứ? Yến Thanh Phong cười nhạt nói. Thôi lắm, bản tiểu thư thông minh lanh lợi, sao có thể làm chuyện ngu xuẩn đó? Lẽ nào tôi ngốc tới mức lấy cà phê nóng làm bỏng tay mình? Yến Thanh Phong bị lời thô tục từ miệng Lâm Bảo Nhi chọc giận, sắc mặt xám xịt nói, Lâm tiểu thư, lúc nói chuyện tốt nhất hãy suy nghĩ cho kỹ. Có những lời có thể nói, có những lời không thể nói. Những lời đó không hợp với thân phận đại tiểu thư Lâm gia của cô, cũng tổn hại tới quân uy thần uy của Lâm lão. Cô hơi ăn hiếp người quá đáng rồi. Hừ, ông va vào người ta không biết xin lỗi vẫn có lịch sự sao? Tôi là một cô gái bé nhỏ, ông đừng tưởng mình là giám khảo thì có gì ghê gớm. Hôm nay nhất định phải xin lỗi tôi. Lâm Bảo Nhi bắt đầu lắng nhăng đeo bám. Cố ý nhắc tới thân phận giám khảo của Yến Thanh Phong, cho người ta giả tưởng giám khảo ăn hiếp một cô gái bé nhỏ. Mày Yến Thanh Phong giật giật, thấy ánh mắt mọi người trong nhà ăn đều đổ dồn lên người mình, trong lòng càng buồn bực tới hộc máu. Sự thật chính là như vậy. Cho dù mình có lý hay không, cãi nhau với một cô gái, cân tiểu ly của công chúng tất nhiên sẽ nghiêng về phía con gái rồi. Chẳng trách nhiều năm trước có một cao nhân từng nói một câu thế này, cãi nhau với kẻ điên là tên ngốc, cãi nhau với tên ngốc là kẻ điên, cãi nhau với phụ nữ vừa điên vừa ngốc. Mình hôm nay mới thật sự tiến thoái lương nan, thất vương đại loạn rồi. Thầy Yến Khang đứng phía sau Lâm Bảo Nhi, suy nghĩ của Yến Thanh Phong hoạt động, nói với hắn, em đứng bên cạnh Lâm tiểu thư, chắc biết quá trình sự việc, em nói xem. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong lòng Lâm Bảo Nhi hoảng hốt, quay người lại hưng hăng trừng mắt nhìn Yến Khang một cái. Yến Khang hơi do dự. Lời của Yến Thanh Phong hắn không thể không nghe, sau này, mình có thể đi tới đâu, chỉ là vấn đề một câu nói của Yến Thanh Phong. Nhưng, hắn cũng thật lòng yêu Lâm Bảo Nhi, nếu mình hôm nay đứng đối nghịch với Lâm Bảo Nhi, sau này còn có hy vọng theo đuổi được cô không? Thấy vẻ do dự trên mặt Yến Khang, trong lòng Yến Thanh Phong nổi lên sát khí. Cho dù tiểu tử này sau này biểu hiện thế nào, cũng nhất định sẽ đè hắn ở dưới không thể nhúc nhích được. Với các chàng đẹp trai, điều kỵ hủy nhất là đứng trong đội mà do dự không quyết định, mà Yến Khang là người của Yến gia, vậy mà do dự trong trường hợp này, vậy thì, người thế này có thể có gì giỏi. Cho dù tài hoa xuất chúng, nhưng lòng trung thành của hắn với gia tộc cũng không đạt tiêu chuẩn, càng không thể vào được trung tâm của Yến gia. Lẽ nào em không nhìn thấy sao? Yến Thanh Phong cố gắng giữ nụ cười trên mặt, giọng lạnh lùng hỏi. Yến Khang cuối cùng cũng hạ quyết tâm rồi, so với con gái. Thật ra hắn thích Giang Sơn hơn, em nhìn thấy, là Bảo Nhi cố ý hắt cà phê lên người anh Yến Khang ấp há ấp úng nói. Nói xong câu này, trong lòng đột nhiên trở nên trống trải lạnh lẽo. Hắn biết, nếu đã lựa chọn thế này, vậy thì có nghĩa là sau này mình và Lâm Bảo Nhi càng đi càng xa, mình không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Khuôn mặt Lâm Bảo Nhi tức giận trừng mắt nhìn Yến Khang, trong đôi mắt to tròn tràn đầy tức giận. Hay, thật là hay. Lâm Thương Lan chậm rãi đi tới, nhìn ánh mắt Yến Thanh Phong một hồi, lại nhìn Yến Khang một cái, lạnh mặt nói, hai người đàn ông Yến gia ăn hiếp một cô gái vị thành niên. Phối hợp thật là hay. Đàn ông Yến gia, chính là chút triển vọng như vậy. Trong lòng Yến Thanh Phong thở dài, hắn vốn muốn nhanh chóng kìm chuyện này xuống, không muốn chọc giận Lâm Thương Lan, nhưng bây giờ người ta đã đứng ra rồi, hơn nữa nói chuyện cay nghiệt, rõ ràng là tuyên chiến với mình. Nếu lúc này mình lùi bước, càng bị người ta xem thường. Nhìn Diệp Thu thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên ngư ông đắc lợi, Yến Thanh Phong không khỏi thở dài, vận số của tiểu tử này đúng là tốt tới ghê người. Người khác ra chiến thư, vậy thì ứng chiến thôi. Người của Lâm gia không dễ ức hiếp, đàn ông Yến gia càng không nhu nhược. Sự việc rốt cuộc thế nào, em gái cậu rõ hơn ai hết, các vị đang ngồi ở đây chắc cũng có không ít người nhìn thấy diễn xuất đặc sắc của cô ấy, danh tiểu ma nữ của Lâm gia thật không phải hư truyền, Thanh Phong hôm nay coi như được mở mang rồi. Hơn nữa, còn hiểu bản lĩnh bao che của Lâm gia. Người của Lâm gia so với các người, đúng là không biết tự lượng sức. Yến Thanh Phong vẻ mặt cười nhạt nói. Bao che, tôi chỉ có một người em này, nếu tôi thấy nó bị người ta ứng hiếp mà một tiếng không nói. Vậy người làm anh trai này cũng thật sự là không đủ tư cách rồi. Lâm Thương Lan nghiêm mặt nói. Cậu chắc chắn là chúng tôi ăn hiếp em gái cậu. Rõ ràng Lâm Thương Lan lạnh lùng nói. Yến Thanh Phong nhất thời nghẹn lời. Giờ khắc này, Yến Thanh Phong rất hy vọng mình trở thành phụ nữ, chửi mắng lưu loa với Lâm Bảo Nhi một trận, cũng không bị người khác trách cứ. Nụ cười trên mặt Yến Thanh Phong dần biến mất, sắc mặt tối tăm nhìn Lâm Thương Lan. Vẻ mặt Lâm Thương Lan như hàn băng ngàn năm không đổi, trong mắt hiện lên chiến ý. Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong, được người ta coi là hai người đàn ông song kiệt tiến kinh, rằng co nhau ở dưới đất mấy chục mét. Trong phòng ngăn có thể nghe tiếng kim rơi, tiếng ồn ào vừa nãy bỗng biến mất vô hình vô dạng, giống như bị người ta ấn nút yên lặng vậy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao hai vị giám khảo lại đối đầu nhau? Cô gái xinh đẹp đáng yêu kia là ai? Sao Lâm Thương Lan lại bên vực cô? Là em gái hắn. Đội viên tiểu đội số 5 thấy đội trưởng đối lập với người ta, ai nấy lặng im đứng phía sau hắn. Diệp Thu nhích lại gần bên cạnh Lâm Thương Lan, nếu đánh nhau, hắn sẽ lôi Lâm Bảo Nhi ra trước. Nếu có thể nhân cơ hội vượt qua Yến Thanh Phong như vậy, tất nhiên càng tốt. Làm gì thế? Các người đang làm gì vậy? Một đám người sải bước về phía nhà ăn của trụ sở. Đi đầu chính là tướng lĩnh cao cấp nhất mà cuộc thi lần này mới tới, tới từ Bộ Tổng Tham mưu Phó Tham mưu Trưởng tướng Quách Chí Dũng. Các người là giám khảo của cuộc thi lần này, làm việc há có thể như trò đùa thế. Tôi mặc kệ các người rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng bây giờ, nhất định phải coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cho tôi. Sắc mặt Quách Chí Dũng nghiêm khắc nhìn Lâm Thương Lan và Yến Thanh Phong, phẫn nộ nói. Hai giám khảo lớn đánh lộn nhau, là chuyện mất mặt nhất của quân đội. Quách tướng quân, chúng tôi chỉ nói đùa thôi, không hề có mâu thuẫn xung đột gì. Mặt Yến Thanh Phong đống tràn đầy nụ cười, khiêm nhường giải thích với Quách Chí Dũng tướng quân. Đúng vậy Quách tướng quân, chỉ là em gái hơi tinh nghịch, cho nên tôi tới khuyên răn mấy câu. Lâm Thương Lan cũng biết ảnh hưởng ác liệt nếu báo chuyện này lên trên quân bộ, cho nên lên tiếng nói. Thấy hai người đều tìm lối thoát rồi, Quách Chí Dũng hài lòng gật đầu, nói, tốt lắm, quân nhân là một chính thể, không lúc nào được bôi đen lên mặt quân nhân. Mọi người tản ra, ăn cơm đi. Quách Chí Dũng dẫn đám người rời khỏi rồi, ánh mắt Yến Thanh Phong và Lâm Thương Lan lại chạm nhau, sau đó vẻ mặt tươi cười rời khỏi. Chương 406, trận thứ 3. Ác mộng 3. 2. Hừ, ghét nhất là ngụy quân tử. Lâm Bảo Nhi nhỏ tiếng nói thầm phía sau. Cơ thể Yến Thanh Phong cứng đờ, chỉ thấy trong cổ họng vị ngọt tới mãnh liệt, suýt nữa xông lên khoang miệng. Mím chặt môi, từ từ nuốt nó xuống, khóe miệng lại có tơ máu nhỏ thấm ra. Bộ đội số 5 liên tục chiến bại, nhiều lần chịu sự khiêu khích của Diệp Thu nhưng không biết phải làm sao. Giang Yến Tử đối đại với mình thái độ lạnh lùng, nhưng lại có quan hệ mật thiết với tạp chủng kia. Trong hội nghị giám khảo Lâm Thương Lan lại châm chọc khiêu khích mình. Lại bị con gái của Lâm gia ức hiếp trèo lên đầu, bị cô ta hắt cà phê trước mặt mọi người. Từng chuyện khiến người ta nổi giận lôi đình được hắn nén xuống với khả năng nhẫn nại siêu cường, nhưng tức giận càng tích tụ càng nhiều, càng ngày càng khiến người ta khó mà tiếp nhận được. Bây giờ, cuối cùng cũng bị cắn trả. Cho dù là người thông minh cũng đều cao ngạo, Chu Du của Tam Quốc bị Trư Cắt Lượng làm tức chết, Yến Thanh Phong có thể chịu đựng được không? Diệp Thu vẫn luôn lưu ý bóng lưng Yến Thanh Phong, thấy động tác của hắn tất nhiên rõ cơ thể hắn có vấn đề. Lần này, mắt hắn nhìn Lâm Bảo Nhi tràn đầy khâm phục. Mình vẫn luôn cố gắng làm Yến Thanh Phong mất khống chế, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thành công. Đại tiểu thư Lâm Bảo Nhi vừa xuất mã, đã có thể khiến hắn tức hộc máu. Ma nữ quả nhiên là ma nữ. Anh thật tốt, có kẻ xấu ước hiếp em, anh luôn giúp em báo thù. Lâm Bảo Nhi kéo tay Lâm Thương Lan, vẻ mặt ngây thơ nói. Lâm Thương Lan véo véo má mũm mĩm của cô, nghiêm mặt nói, em tưởng anh không biết trò bịp này của em à. Sau này, cố gắng ít giao thiệp với người của Yến gia vậy. Lâm Thương Lan và Diệp Thu gật gật đầu, liền đi về phía bàn giám khảo. Buổi tối, phòng của Yến Thanh Phong. Ánh mắt Yến Thanh Phong xẹt qua trên mặt các thành viên của bộ đội số 5, cuối cùng dừng trên người đàn ông cao lớn như một con hổ dũng mãnh ngồi trên ghế sofa, nói, Bạch Hổ, chuẩn bị xong chưa? Vâng, đội trưởng Bạch Hổ bỗng đứng bật dậy từ sofa, giống như người khổng lồ đột nhiên đứng lên sướng sướng, chiều cao phải tới 2m32. Ngồi xuống Yến Thanh Phong giơ tay ấn ấn, bảo Bạch Hổ ngồi xuống ghế, nói, tôi không phải không tin mọi người, ngược lại, thực lực của mọi người tôi hiểu rõ, tôi tin mọi người giống như tin chính tôi vậy. Nhưng, chúng ta không thể không thừa nhận, Diệp Thu là một cao thủ. Thấy mọi người đều lặng im không nói gì, Yến Thanh Phong nói tiếp, thương thế của Thương Long mọi người đều biết, phải nằm trên giường nghỉ ngơi 1-2 tháng mới có thể đứng dậy được. Mà chỉ lệch 5cm nữa, Thương Long suýt nữa bị một quyền của hắn đánh chết. Thực lực của Thương Long không yếu hơn những người ngồi đây, nhưng, cậu ấy vẫn bị người ta đánh thành như vậy, mà chúng ta không thể không cẩn thận trong trận đấu tiếp theo. Bạch Hổ thực lực của cậu thuộc mức độ đứng đầu trong đội. Ngoài Tham Lang ra, chắc chỉ có cậu là mạnh nhất. Lần này, tôi không muốn nhìn thấy cậu thất bại, bộ đội số 5, cũng thật sự là không thể thua nữa. Yến Thanh Phong nhìn Bạch Hổ, vẻ mặt khẩn cầu nói. Sắc mặt Bạch Hổ xanh mét, máu chiến trong người hừng hực bốc cháy, lớn tiếng nói, đội trưởng, tôi nguyện lập công vì quân lệnh. Yến Thanh Phong xua xua tay nói, quân lệnh thì thôi đi, tôi tin các cậu, tôi biết mọi người sẽ toàn lực ứng phó. Yến Thanh Phong lấy chai thủy tinh nhỏ trong suốt trong túi ra, bên trong có một giọt chất lỏng màu tím đỏ, vứt nó cho Bạch Hổ, nói, uống nó trước trận đấu. Đội trưởng Bạch Hổ cầm chai hơi do dự, lấy thuốc để nâng cao thực lực, bọn họ không ít lần làm như vậy trong khi chấp hành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ đang là thi đấu, cho dù thắng, cũng không có được bao nhiêu khoái cảm. Bạch Hổ, cái tôi cần là thắng lợi. Cậu hiểu chứ? Ánh mắt Yến Thanh Phong lạnh lùng nhìn Bạch Hổ, khẽ nói. Bạch Hổ gật gật đầu, nhận chai thủy tinh nhỏ. Thi đấu vòng 3, theo thứ tự xuất trận, đội thứ nhất lên sàn thi đấu là đội viên khoái đao của tiểu đội Tử La Lan và thủy điểu của tiểu đội Cuồng Phong. Thương thế của khoái đao nghiêm trọng, tay phải không thể hoạt động, chân trái cũng gãy xương, hoàn toàn không thể đứng dậy. Lúc người chủ trì tuyên bố tên hai đội viên của nhóm đầu tiên ra thi đấu, Giang Yến Tử liền lên nói rõ tình hình với tổ trọng tài. Thủy điểu yêu kiều không đánh mà thắng, như một kỳ tích vào thi đấu vòng 4. Điều khiến mọi người phải nhìn nhau là cho dù đội viên của tiểu đội Cuồng Phong, ai nấy cũng dở khóc dở cười nhìn Thủy Điểu cười ngớ ngẩn trên sàn đấu. Nha đầu này lại có thể vào thi đấu vòng 4, gần tương đương với vào tới nửa cuộc thi rồi, con đường tiếp theo cô còn đi thế nào? Trận đấu thứ 2 là giữa đội viên Hỏa Dầu và Kim Như cùng tới từ bộ đội số 5. Hai đối thủ tới từ cùng một tiểu đội thuộc nhóm tự tàn sát nhau. Nhưng, đây cũng là một mặt chứng minh sự lớn mạnh của bộ đội số 5. Hai người chậm rãi đánh, sau khi tùy ý thể hiện vài chiêu, Kim Như liền thu tay, chủ động nhận thua với đối thủ. Bọn họ đều là người của bộ đội số 5, không cần thiết liều mạng như vậy. Hơn nữa cả hai người đều rõ thực lực đối phương, tất nhiên sẽ để lại người có thực lực khá cường hãn để đấu võ giành ngôi báo quán quân rồi. Trận đấu thứ 3 là Diệp Thu đối chiến với Bạch Hổ. Cuộc thi đã bắt đầu mấy ngày rồi. Diệp Thu tất nhiên đã so sánh Bạch Hổ tên có danh hiệu dung tục và thực lực bản thân. Mặc dù trước đó đã biết hắn là một người cao lớn, nhưng lúc hai người cùng bước lên sàn đấu, Diệp Thu vẫn có cảm giác tự ti sâu sắc. Mình cao 1m82, thân hình không phải cao, tất nhiên cũng không phải thấp, nhưng đứng trước Bạch Hổ cao 2m32 này, Diệp Thu thấy mình hoàn toàn giống như một đứa bé. Bạch Hổ người cao chân dài, cơ thể rắn chắc. Hai tay giống như tay vượn, dài dài buông xuống. Hai cánh tay to lớn khác thường gân xanh nổi lên, một cái tát có thể đập người ta nát thịt. Trên đầu để tóc ngắn kiểu hình chữ nhật, giống như bố đầu nhỏ, cái này trong phim hoạt hình con đầu to bố đầu nhỏ thì phải. Thêm cao thêm mạnh. Vừa lên sàn, Bạch Hổ liền hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Diệp Thu. Đây là kẻ thù của bộ đội số 5, là đối tượng bác mệnh của Bạch Hổ hắn. Đánh bại hắn, nhất định phải đánh bại hắn. Còn Diệp Thu lại ánh mắt nhìn như không thấy Bạch Hổ như con dã thú, cười hì hì nói, con người tôi dễ nhớ ghi hận, ai chọc vào tôi có thể nhớ rất lâu. Con người tôi không hề có thiện cảm với người của bộ đội số 5, cho nên, lát nữa nếu tôi ra tay mạnh, anh cũng đừng để ý. Thành viên Bạch Hổ của bộ đội số 5 bị lối nói chuyện độc địa của Diệp Thu làm cho tức giận, nhưng không hề nói một câu phản bác. Chỉ là nắm đấm cực lớn đã nắm chặt vang lên tiếng cặc cặc, chỉ đợi chuông vang, liền xông tới đập hắn thành bánh thịt. Keng! Tiếng chuông vang lên, Bạch Hổ thân hình cao lớn liền hét lên giận dữ xông về phía Diệp Thu. Mọi người tưởng rằng, Bạch Hổ cao lớn như vậy nhất định hợp với đánh phản đòn phòng ngự, phương thức chiến đấu cũng hung manh bá đạo. nhưng không ngờ hắn chạy nước rút tốc độ lại nhanh như vậy. Đôi chân to dài chạy thình thịch hai bước, liền tới trước mặt Diệp Thu. Diệp Thu vẫn trong lúc chạy nước rút, phát hiện hai tay từ trên xuống dưới đánh về đầu mình. Trong lòng Diệp Thu cả kinh, cơ thể lại tăng tốc, xông thẳng tới dưới nách Bạch Hổ. Vẫn chưa kịp hít vào một hơi, đứng vững chân tìm sơ hở tấn công, không ngờ Bạch Hổ trở tay một quyền, nắm đấm vụ vụn lện tới ngực mình. Diệp Thu lúc này đã hiểu tác dụng của tay dài chân dài của người này, giống như đầu súng màu lam có ưu thế thân cao. Người này vậy mà vì tay chân dài mà chiếm ưu thế tấn công. Vì Diệp Thu lần nào cũng chưa chạy tới trước mặt hắn, quyền đầu của hắn hoặc trường cước đã tới trước mặt Diệp Thu. Mình không thể tới gần đối thủ, thì làm thế nào tấn công mạnh đối phương đây? Trong lòng Diệp Thu vô cùng buồn bực, nhưng chỉ có thể dựa vào thân thủ linh hoạt tán loạn khắp nơi. Mà điều vượt ra ngoài dự đoán là, tốc độ của Bạch Hổ không hề vì hình thể đặc biệt của hắn mà có ảnh hưởng nào. Vậy mà có thể theo được tiết tấu của Diệp Thu, đánh không hề có khe hở. Mọi người đều nhìn ra được, tiết tấu trận đấu bây giờ được Bạch Hổ dẫn dắt. Giữa các cao thủ có câu nói gọi là, ai điều khiển được tiết tấu, người đó có thể giành được thắng lợi. Hình như, kết quả trận đấu đã có rồi. Yến Thanh Phong nhìn hình ảnh Diệp Thu trái tránh phải né thầm cười nhạt. Sức tấn công sinh ra từ hình thể đặc biệt của Bạch Hổ thường xuyên khiến cao thủ số 1 của bộ đội số 5 Tham Lang cũng khó mà chống đỡ được. Ta muốn xem, ngươi có thể đối phó với hắn thế nào. Cho dù Bạch Hổ không lưu ngươi lại được, cũng sẽ để lại cái giá cả đời khó quên trên người ngươi. Nghĩ tới điều này, ánh mắt Yến Thanh Phong lạnh lẽo. Bạch Hổ dám cãi lệnh mình, không uống thuốc kích thích số 2 đúng là đáng chết, nếu trận này không thể đánh bại Diệp Thu, trở về xem ta hành hạ ngươi thế nào. Lâm Thương Lan nhìn Yến Thanh Phong ngồi bên cạnh một cái, trong lòng thầm than, hắn bây giờ bị Diệp Thu đả kích, đánh cho loạn lên, đâu còn phong thái của Nam Mộ Dung năm đó. Đội viên tiểu đội tử La Lan thấy hoàn cảnh vây quấn của Diệp Thu, mọi người đều lộ vẻ lo lắng. Qua một khoảng thời gian tiếp xúc, bọn họ đã từ bài xích ghét Diệp Thu trở thành tiếp nhận và khâm phục hắn. Hơn nữa, bây giờ Diệp Thu đang đại diện cho vinh dự của tiểu đội tử La Lan liều mạng với người ta trên kia, cho dù lạnh lùng như cuồng, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Cùng lo lắng cho Diệp Thu còn có tổ hợp nữ của tiểu đội Cuồng Phong của cuộc thi lần này. Tối qua Thủy Điểu tới chỗ Diệp Thu lấy đơn thuốc trung y, lại được hắn truyền thụ mấy cách thông huyết bài trừ máu đọng, sau khi cô trở về áp dụng với đội trưởng, hiệu quả rõ ràng. Ngân Ly là quyền uy tuyệt đối của tiểu đội Cuồng Phong, là thần tượng tinh thần của những cô gái này. Hơn nữa, bọn họ không chỉ coi cô như đội trưởng, đồng thời cũng coi cô như chị gái. Diệp Thu chẳng khác gì giúp người thân của họ. Thế nên trong lòng họ cũng đều vô cùng cảm kích Diệp Thu. Trận đấu này, các cô tất nhiên không hy vọng Diệp Thu thất bại. Người giữ được bình tĩnh nhất phải nói tới Giang Yến Tử. Ngồi ngay ngắn trên ghế khán giả, sắc mặt bình tĩnh xem trận đấu. Hình như hai người trên sàn đấu không hề liên quan tới mình. Giang Yến Tử không phải không lo lắng, mà vì cô nói, tạm thời vẫn chưa tới lúc cô lo lắng. Chương 407, trận thứ 3. Ác mộng 3. 3. Cô luôn quan sát biểu hiện trên mặt Diệp Thu. Phát hiện mặc dù hắn bị người ta đánh ép từng bước, né tránh cũng vô cùng chật vật, nhưng trên mặt không hề có vẻ kinh hiểm và khẩn trương. Cảm giác hắn mang tới cho người là giống như con thuyền nhỏ trong biển lớn, mặc cho xung quanh gió to gió lớn, vẫn ung dung lững thững. Giang Yến Tử biết thói quen của Diệp Thu, lúc hắn cảm thấy nguy hiểm, mày không khỏi khẽ xin lại. Mà lúc này nói hắn bị người ta đuổi đánh, cảm giác của Giang Yến Tử lại là hắn đang lấy thành viên của bộ đội số 5 ra để luyện chiêu. Dù sao, mặc dù Bạch Hổ tấn công hung mãnh, nhưng cho tới bây giờ, ngay cả vạt áo Diệp Thu cũng chưa chạm tới được. Diệp Thu nhanh chóng di chuyển như bước nhảy trong vũ trụ, người thẳng tắp trôi xanh bên trái 2-3 mét. Tránh đòn tấn công cánh tay gần 2 mét của Bạch Hổ, cười nói, mặc dù tên là Bạch Hổ, nhưng đánh nhau lại giống một con khỉ. Bạch Hổ hét một tiếng làm tinh thần hăng hái lên đánh tiếp, không chạm được Diệp Thu, chính mình cũng có chút kiệt sức, nghe thấy lời của Diệp Thu, sắc mặt xanh mét, lớn tiếng hét, người đáng chết. Nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, có thể sẽ khiến ngươi thất vọng rồi. Diệp Thu nhún nhún vai bất cần. Vì hắn không có thiện cảm với Yến Thanh Phong, cái gọi là giận cá chém thớt. Hắn cũng vô cùng ghét các đội viên của bộ đội số 5. Thân là đội viên của bộ đội số 5, có thành tích vô địch, bình thường sống trong ánh mắt ngưỡng mộ và sợ hãi của người khác, chưa từng bị người ta coi thường như vậy. Bạch Hổ hét lớn một tiếng, nhanh chóng chạy tới, người gặp lại, như mánh hổ xuống núi xông về phía Diệp Thu. Trước hai cánh tay hơn 1 mét vươn ra như một đôi thiết quyền, hai chân tách ra, như vậy có thể an toàn hạ xuống, hơn nữa có thể sau khi rơi xuống lại mượn được lực. Diệp Thu cũng chạy tới, hơn nữa hướng chạy chính là hướng Bạch Hổ nhào tới. Khoảng cách an toàn 4-5 mét vừa nãy kéo ra giữa hai người, chợt biến mất, cơ thể hai người rất nhanh sẽ đập vào nhau. Diệp Thu tất nhiên không muốn va đập với Bạch Hổ, hắn biết khả năng kháng đòn tấn công của người này kinh người, cho dù mình có thể đánh qua hắn, nhưng cũng có thể làm bản thân bị thương nặng. Hắn muốn lấy quán quân cá nhân, không thể bị bất kỳ thương tổn nào trước trận đấu cuối cùng được. Cao thủ đối chiến, một chút sai lầm cũng có thể quyết định thành tích cuối cùng của trận đấu. Cơ thể Diệp Thu cũng làm động tác nào tới, lúc hai người sắp chạm vào nhau, một tay nắm chặt nắm đấm của Bạch Hổ. Bạch Hổ liều mạng dãy rủa, Diệp Thu lại nắm chặt hơn. Tay trái của hai người đang lúc so lực, tay phải đánh rất nhanh. Liên tiếp 13 chiêu giữ mạch đánh ra, Bạch Hổ có thể tránh được toàn bộ. Hơn nữa, lúc Diệp Thu phản lực đánh mạnh, bả vai Bạch Hổ lại đi khác quy luật thường, làm xoay tròn một góc 360 độ. Ẩm. Lần này Diệp Thu không tránh kịp, bị tay phải thoát ra được của Bạch Hổ đánh bay ra ngoài. May là lúc vội vàng lấy tay chặn lại, nếu không, Diệp Thu rất có thể vì trưởng này mà thương nặng. Doạn. Cơ thể Diệp Thu lảo đảo lùi sau, giày da trên người và sàn nhà cọ sát, vang lên tiếng doạt doạt. Giang Yến Tử ngồi trên ghế khán giả giật mình, cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Thu. Diệp Thu nhìn lòng bàn tay bị đánh sưng đỏ một cái, hoạt động hai chân một chút, khiếp mắt cười. Người của bộ đội số 5 quả nhiên có chút thú vị, ai cũng có phong cách riêng của mình. Lúc mình đánh út tới, vẫn có người có thể phản đòn đánh lại mình, đúng là đã ít càng ít hơn. Cho dù ông lúc bị mình đánh tới lần thứ 78, cũng vội vàng né tránh. Đối thủ đáng tôn kính, vậy thì phải đối đãi nghiêm túc thôi. Chỉ cần đội viên bộ đội số 5 từng đánh với mình, gần như bị hắn dò xét tới đáy rồi. Bây giờ, nên là lúc hắn dẫm nát dưới chân rồi. Khoe miệng Diệp Thu nhếch lên, mày dương cao lên, cả người giống như đột nhiên tràn đầy năng lượng. Bá. Bá. Ba bước, ba góc độ, ba hướng, Diệp Thu lấy bước nhảy hình tam giác rất lạ chạy về phía Bạch Hổ. Cách chạy này rất tốn thời gian, nên chạy rất chậm mới đúng. Nhưng trong chớp mắt, hắn đã nhảy tới trước mặt Bạch Hổ, không phát động tấn công ngay, vẫn dọc theo hắn làm bộ pháp khúc xạ hình tam giác. Đây là một loại bước đi năm đó khi chấp giáo bộ đội số 5, ông vô tình phát hiện ra, ông thầm phối hợp với thuật âm dương ngũ hành. Hơn nữa, qua thực nghiệm chứng minh của khoa học hiện giờ, nó là bước có lực tấn công đầy đủ nhất cũng khó phòng bị nhất, tỷ lệ phòng bị thành công là 1 trên 1 vạn. Trừ phi chênh lệch thực lực của đối phương quá xa nhau. Tim Bạch Hổ cấp tốc co rút, cơ thể bất động, đứng yên, một đấm mạnh từ phía sau vung tới. Nắm đấm thất bại, trên khuôn mặt rắn chắc ăn một bạt hai. Bạch Hổ lại một quyền đánh về phía trước, sau mông lại bị người ta đá cho một cái. Tiếng tắt buôn bốp và tiếng giày da đá mông choang choang không ngừng vang lên. Bạch Hổ vừa nãy còn chiếm ưu thế bị bước đi khó hiểu của Diệp Thu đánh cho đầu góc quay cuồng. Hai tay giống như kẻ điên đánh loạn tứ phía, nhưng trên mặt với sau mông vẫn thỉnh thoảng bị một cái tát. Người trên khán đài kinh ngạc tới trợn mắt há mồm với cảnh này. Cao thủ của bộ đội số 5 giống như một đứa trẻ, bị người ra đùa nghịch xoay tròn thế kia. Cái này rốt cuộc là công phu gì? Tại sao cho dù Bạch Hổ có cố gắng thế nào, luôn không theo kịp khúc xạ tam giác của Diệp Thu? Người này là yêu quái. Sao trận nào cũng khiến người ta cảm thấy mừng vui và sợ hãi? Hắn giống như có trăm ngàn cách, thỉnh thoảng cho ra một bảo pháp, là có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Diệp Thu lại vòng tới phía sau Bạch Hổ. Một chân đá tới mông hắn, cả người hắn nhào về trước, sau đó đập mạnh xuống nền. Choang. Âm thanh điếc cả tai, cả đại sảnh huyền vũ đều chấn động. Diệp Thu khoanh tay đứng, nhìn Bạch Hổ quỳ trên đất trên mông có vô số dấu chân cười hì hì. Hai mắt Bạch Hổ đỏ sẫm, hai tay nắm chặt lại, móng tay đều đâm vào da thịt cũng không cảm thấy đau. Thứ chi tê dại, quỳ trên sàn thở hổn hển từng hơi. Sao hắn có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ mình thật sự không phải là đối thủ của hắn? Không được. Bộ đội số 5 không cho phép tiếp nhận người thất bại, mình cũng không thể thất bại. Một chai thủy tinh trong suốt lăn chuyển trên đất. Đó là thuốc kích thích số 2 hắn dùng sợi dây đeo trên cổ như một sợi dây chuyền. Hắn suy nghĩ cả đêm, cuối cùng không nghe lệnh của đội trưởng uống thuốc trước trận đấu. Hắn tin vào chính mình. Hắn muốn dựa vào thực lực thật sự của mình để thắng trận này. Như vậy không phải càng giành chính ngôn thuận sao. Nhưng bây giờ, mình không có lựa chọn tốt hơn rồi. Bạch Hổ cầm chai nhỏ làm từ thủy tinh đặc biệt lên, mở nắp chai. Sau đó một hơi nuốt giọt chất lỏng màu tím đỏ xuống. Trời, đây là cái gì vậy? Uống thuốc. Diệp Thu phát hiện tình huống này, lập tức gọi bàn trọng tài. Trọng tài, người của bộ đội số 5 dối trá. Đội viên của họ uống thuốc trong trận đấu. Chuyện này phù hợp với quy định của cuộc thi, người chủ trì lên tiếng nói. Cái gì? Uống thuốc lại phù hợp với quy định của cuộc thi. Diệp Thu suýt nữa chửi mẹ nó. Thi đấu Olympic người ta còn không cho uống khải dược, bây giờ là thi đấu võ thuật. Còn có thể uống thuốc. Nếu người của bộ đội số 5 mẹ nó đều uống thuốc thành tiểu siêu nhân hết, thì còn đánh gì nữa? Quả thật là phù hợp với quy định. Vì, lúc thành lập bộ đội số 5, liền lấy một tiểu đội sinh hóa nhân tính hóa làm mục tiêu, cũng chính là, đây là một đám máy sinh hóa có thể hiểu nhân tính. Trong huấn luyện và bồi dưỡng bình thường, bọn họ có thể có các phòng nghiên cứu gen và các nghiên cứu lớn mà thành quả ủng hộ nghiên cứu tiên tiến nhất của quốc gia, thể năng huấn luyện, gánh nặng tim, khả năng kháng cự, khả năng kháng tấn công. V.V. của họ đều có thuốc tiên tiến nhất. Mục đích rất rõ ràng, chính là bồi dưỡng họ thành siêu nhân. Thuốc là lương thực của họ, là một phần không thể thiếu của họ. Bây giờ, cho dù dùng thuốc trong thi đấu cũng là trong quy định của cuộc thi. Vì, bộ đội số 5 sau khi dùng thuốc, mới là bộ đội số 5 thật sự. Công bằng. Trừ cái chết, trên thế giới này không có chuyện công bằng. Giống như có bộ đội có thể sử dụng vũ khí tiên tiến nhất, có bộ đội chỉ có thể sử dụng sản phẩm khoa học kỹ thuật bị loại, đây là công bằng sao? Nếu đụng phải trên chiến trường, có người sẽ nghe người thất bại oán giận vũ khí của người khác hoàn mỹ hơn mình không? Bạch Hổ sau khi uống thuốc xương cốt bắt đầu vang tanh tách, da thịt lộ ra cũng trở thành màu tím đỏ, cả khuôn mặt đỏ như quan công, thương thế trong người khép lại với tốc độ mắt thường khó mà thấy được. Đây là thành quả nghiên cứu mới nhất, thuốc kích thích số 2, mạnh hơn so với thuốc kích thích số Y. Bạch Hổ chỉ cảm thấy cả người giống như đang đặt trong lửa thiêu đốt, cả người đều sắp bốc cháy rồi. Xoẹt. Bạch Hổ vung mạnh một cái, xé áo tờ sợt quân dụng chất lượng tốt trên người thành hai mảnh. Cơ thể như thịt bò muối bán trong các cửa hàng, cũng là màu đỏ đậm. Choang. Bạch Hổ đứng dậy, mắt lộ ra hung quang nhìn Diệp Thu. Người đang chết, Bạch Hổ nghiến răng nghiến lợi nói. Người này uống thuốc vẫn chưa thành siêu nhân, đã thành người vượn trên núi Thái Sơn rồi. Nếu kháng nghị vô hiệu, Diệp Thu cũng chỉ có thể dùng phương thức đặc biệt của mình để giải quyết đại tinh tinh trước mặt. Diệp Thu lại khởi động bước phản xạ tam giác, giống như nhảy múa trong giữa sàn thi đấu, cơ thể nhanh chóng xông về phía Bạch Hổ. Một nắm đấm rút toàn bộ sức mạnh trong cơ thể cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tới gần sau đó đánh một đòn như sấm sét. Bạch Hổ cũng chạy thình thịch xông về phía Diệp Thu, nắm chặt nắm đấm như thiết đà nung đỏ, gào thét lớn tiếng, một quyền nện Diệp Thu thành bánh thịt. Hắn cảm thấy, cơ thể mình bây giờ tràn đầy sức mạnh. Choang. Nắm đấm của hai người đánh mạnh vào nhau. Đòn thứ nhất, cơ thể Diệp Thu đông run lên, lực của đối phương mạnh tới kinh người, khiến hắn chịu ít bất lợi. Không cho đối phương cơ hội nhân thừa thắng truy kích, ám lực hồi lâu trong nắm đấm của Diệp Thu đã tới như tia chớp. Trọng lực thứ hai, Bạch Hổ cũng biết, lần này hai người đánh đều lực lượng tương quan. Nhưng Diệp Thu biết, nếu kéo dài thời gian, mình tất thua. Qua tiếp xúc nắm đấm của hai người, hắn có thể cảm thấy rõ sức mạnh quần quận không ngừng tới từ trong cơ thể của đối phương. Ẩm. Diệp Thu hét lớn một tiếng, một tay đẩy mạnh tới, ám lực lớn mạnh từ đan điền ở bụng tới mãnh liệt, chuyển tới cả cánh tay. Lực thứ ba. Ông từng nói, người có thể luyện thành trọng lực thứ ba toàn thế giới chỉ có hai người, một chính là ông, hai là Diệp Thu. Cơ thể Bạch Hổ giống như diều đứt dây bay ngang ra ngoài. Chương 408, em vừa con ngông, anh đã biết em muốn thay băng vệ sinh rồi. Một, cú một đánh chết bò, cú hai chấn động núi, cú thứ ba thứ tư thần khó tránh. Phải biết rằng, cơ thể người đánh ra một quyền, thường chỉ có thể có một lực, cũng chính là khối lực bản thân bạn xuất ra. Còn nếu cao thủ giỏi cả nội ngoại, thì có thể sau khi phát ra lực thứ nhất, sử dụng nội lực phát lực tiếp. Như vậy thường thu được hiệu quả vô cùng rõ rệt, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tiểu ám lực này được gọi là lực thứ hai, là dùng khí công do tập luyện trong cơ thể để phát lực. Không cảm nhận được khí, thì không sử dụng được lực thứ hai, phần lớn là bậc thầy về khí công. Về ám lực thứ ba, là khí tụ đan điền trong tiểu thuyết võ hiệp, do đan điền dẫn khí, một bộ phận khí quản trong cơ thể hoặc toàn thân, sau đó mượn lực đánh lực, sử dụng ám lực thứ ba. Cái gọi là khí tụ đan điền không nguy hiểm như trong tiểu thuyết võ hiệp, càng không dễ dàng làm được như trong tiểu thuyết võ hiệp. Trong thế giới hiện thực, trong một vạn người luyện võ, khó có được một người có thể khai thông hai mạch chủ, nhâm đốc. Nếu hai mạch không thông, vậy thì khí tụ đan điền càng là một câu nói nhảm. Hơn nữa, cho dù bạn có thể khai thông hai mạch nhâm đốc, cũng chưa chắc bạn có thể sử dụng được ám lực thứ ba. Công phu thế này gần như tương đương với một loại dụng công tâm pháp cao thâm, không có cửa mà vào. Cả đời cũng chỉ có thể quẩn quanh ở ngoài cửa. Ông từng nói kiêu ngạo rằng, toàn thiên hạ chỉ có hai người có thể sử dụng ám lực thứ ba, một là chính ông, hai là Diệp Thu. Đương nhiên, Diệp Thu để có thể học được tuyệt chiêu này, đã chịu hết mọi khổ cực trên thế gian này, giống như là tảng đá mặt phẳng liền có thể phá nát thành nghìn mảnh. Về phần ám lực thứ tư, Diệp Thu không hỏi, ông cũng không nói. Nhưng trong đời ông nếu có ngạn ngữ ám lực ba ám lực bốn thần khó tránh, chứng minh ám lực thứ tư có tồn tại. Rốt cuộc là ai có thể sử dụng được, không thể biết được. Nhưng, với hiểu biết của Diệp Thu về phương pháp ám lực, nếu có thể sử dụng ám lực thứ tư, e là thần tiên cũng khó tránh. Bạn nghĩ xem, người của bộ đội số 5 có thể sử dụng ám lực thứ hai, thì cường hãn tới mức độ nào? Còn Diệp Thu lại dùng ám lực thứ ba, thì có thể đánh bay cao thủ của bộ đội số 5. Vậy thì, ám lực thứ tư thì sao? Đấu một quyền với người khác, bạn có thể dùng ám lực đánh người ta mấy quyền, hơn nữa phương thức phát lực là ẩn dưới thân, khiến người ta không thể phòng bị. Cho dù mạnh như Bạch Hổ, sau khi nhận ám lực thứ hai của Diệp Thu, lại bị Diệp Thu phát lực đánh bay. Choang. Bịch. Cơ thể Bạch Hổ to lớn đập mạnh xuống sàn, sau đó vang lên tiếng trượt dọa dọa. Lúc đầu va vào lan can cao su ven sàn thi đấu, mới được đập dừng lại. Toàn hội trường lặng ngắt như tờ. Có người vẻ mặt sợ hãi, càng nhiều người lại không hiểu sao cả. Bạch Hổ không phải vừa uống thuốc sao? Sao vẫn bị một quyền của Diệp Thu đánh bay? Lẽ nào thuốc đó hoàn toàn không có tác dụng, hơn nữa còn là quá hạn rồi. Đội trưởng, thế này là sao? Sao chúng tôi không nhìn rõ? Đội viên tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng nghi hoặc nhìn đội trưởng Lạc Thiên Quân của họ hỏi. Thi đấu võ thuật lần này nói là thi đấu, trong đó còn có một mục đích quan trọng là để giao lưu võ thuật, cho nên, thi đấu cho phép mọi người tự do thảo luận. Mặc dù dưới khán đài ầm ĩ như cái chợ, trận đấu trên sàn vẫn sẽ tiếp tục. Bộ đội đặc chủng mà, chính là thích hợp với chiến đấu dưới các điều kiện ác liệt. Tôi cũng không nhìn rõ lắm, hình như Diệp Thu dùng nội công gì đó đánh Bạch Hổ. Vừa nãy điệu bộ đánh quyền đơn thứ 3 của cậu ta hơi lạ. Bạch Hổ không phải đã uống thuốc rồi sao? Sao không có chút hiệu quả nào? Hiệu quả thì có, chỉ là... Đối với một người luyện võ mà nói, dựa vào thuốc để thúc đẩy phát lực là điều không thể làm được. Đó là cách của những người đầu cơ mưu lợi. Cao thủ thật sự sẽ thông qua những gì đích thân mình khổ luyện đạt được. Lạc Thiên Quân vẻ mặt nghiêm túc nói. Đội trưởng, nếu anh đấu với Diệp Thu, có phần thắng không? Đội viên kia thấp thỏm hỏi. Phần thắng. Trong mắt Lạc Thiên Quân đốt lên khát vọng chiến đấu, nhưng lắc lắc đầu nói, tôi nhìn ra được, vị trí quán quân tất thuộc về cậu ấy. Tiểu đội khác cũng đang bàn luận điều kỳ diệu của chuyện này, có những ánh mắt tốt còn có thể nhìn ra chút gì đó, những ánh mắt kém, hoàn không nói ra được Diệp Thu làm thế nào đánh bay được Bạch Hổ. Chỉ là thấy tay phải hắn đột nhiên đẩy lên trước một chút mà thôi. Lẽ nào Bạch Hổ chỉ là hư danh sao? Một cú đẩy là ngã. Người vui sướng nhất không thể bỏ qua là các đội viên nữ của tiểu đội Cuồng Phong rồi. Hôm qua Diệp Thu viết đơn thuốc cho đội trưởng họ và truyền thụ thuật tấn đẩy, khiến trong lòng bọn họ biết ơn. Vừa nãy còn lo lắng thay cho Diệp Thu trên sàn, đều không hy vọng hắn sẽ bại trận. Bây giờ thấy hắn oai hùng, một quyền đánh bay cao thủ bộ đội số 5. Ai nấy đều vui sướng phấn khởi. Ngôn ngữ không thể diễn đạt niềm vui sướng trên mặt. Lúc này, Diệp Thu đã không còn là tên hạ lưu, háo sắc khiến bọn họ ghét mà tránh xa như lúc ban đầu nữa, mà là mang phong thái đại cao thủ trong mắt mọi người. Phải biết rằng, lúc đầu Thủy Điểu bị đội trưởng Ngân Ly phái đi thăm dò tình hình Diệp Thu, Thủy Điểu rất không muốn, đều bất ức tới phát khóc. Bây giờ thấy Diệp Thu lợi hại như vậy, người vui nhất phải kể tới là Thủy Điểu rồi. Tay của mình được hắn sờ rồi. Nếu không phải sờ tay mình, hắn có thể lợi hại như vậy sao? Trên khuôn mặt lạnh lùng của Giang Yến Tử cũng hiện lên nụ cười nhợt nhạt khó thấy. Người này, lần nào cũng cho rằng khả năng của hắn chỉ dừng tới đó thôi, nhưng mỗi lần hắn đều mang tới cho người ta vui mừng mới. Không biết rốt cuộc hắn còn cất giấu bao nhiêu thứ nữa, chỉ là xem tình thế hiện giờ, có lẽ giành được quán quân cá nhân không phải chuyện khó. Tiểu đội tử La Lan từ trước tới nay chưa có ai có thể giành được ngôi báo quán quân cá nhân. Khác với vui mừng sợ hãi của những người trên khán đài, Yến Thanh Phong ngồi trên bàn giám khảo suýt nữa trừng mắt ra ngoài. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn rõ thực lực của Bạch Hổ, hắn càng rõ công hiệu của thuốc kích thích số 2, vì đó chính là thuốc hắn đưa cho Bạch Hổ, sao lại bị người ta một quyền đánh bay thế kia? Diệp Thu này chẳng trách là một yêu quái. Như vậy cũng không đánh bại được hắn, còn ai có thể ngăn cản con đường tới trước quán quân của hắn? Nghĩ tới Diệp Thu có thể đoạt được ngôi báo quán quân, trong lòng Yến Thanh Phong như lửa thiêu đốt, đau tới mức khiến cả người giật giật. Nhất định không thể để hắn giành được quán quân. Khoe miệng Lâm Thương Lan miết cười, liếc Yến Thanh Phong sắc mặt tím đỏ hít thổ dồn dập một cái, nói, tôi tài sơ học thiện, không nhìn rõ chiêu của Diệp Thu tấn công thế nào, vai lực sao lại lớn như vậy. Bạch Hổ cũng yếu ớt, còn vừa dùng thuốc nữa, sao lại bị người ta một quyền đánh bay thế. Tôi còn tưởng trò hay mới chính thức diễn ra. Phúc! Trong lòng Yến Thanh Phong lo lắng, lại lần nữa hộc máu. Lần này, Yến Thanh Phong không thể nuốt máu vào bụng nữa, mà phun lên bàn trước mặt giám khảo, trên tấm vải đỏ phủ trên bàn lấm chấm. Mặc dù không rõ, nhưng nhìn thấy mà giật mình. Thanh Phong, cậu không sao chứ? Phó Cục trưởng Cục Quốc an Cao Sâm vội vàng đưa khăn giấy tới, quan tâm hỏi. Tôi không sao. Yến Thanh Phong nhận khăn giấy, lau kỹ vết máu trên khóe miệng, sau đó lại lấy khăn lau sạch giọt máu vãi trên bàn. Vẫy tay ý bảo những nhân viên trực bên cạnh không cần tới, sắc mặt bình tĩnh như thường, nhìn có vẻ như không có trở ngại gì lớn. Không sao chứ? Có cần đi nghỉ một lát không? Quách Chí Dũng tướng quân quay mặt lại nói. Cảm ơn thủ trưởng, tôi không sao. Có thể là gần đây nghỉ ngơi không tốt, tức giận nhiều, nên mới thế này. Yến Thanh Phong cười cảm ơn. Diệp Thu vẻ mặt tươi cười đứng ở giữa sàn đấu, đợi trọng tài đưa ra phán quyết cuối cùng. Lúc trọng tài đang định tuyên bố Diệp Thu thắng, đột nhiên, Bạch Hổ vẫn nằm yên bất động trên sàn, hai tay đột nhiên động đậy rồi. Sau đó trên người hắn lại truyền tới tiếng vang xèo xèo như giang đậu, da thịt trên người Bạch Hổ lại trở thành màu đỏ sậm, bây giờ đã không giống thịt bò muối khô nữa, mà giống như thịt bò muối khô qua sốt tương rồi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Vẻ mặt Bạch Hổ trở nên vô cùng đau đớn, trong cơ thể giống như có gì đó tán loạn, há lớn miệng, nhưng không phát ra tiếng, chỉ dùng hai tay đập liều mạng trên mặt sàn. Người chủ trì thi đấu và người tổ chức đều luống cuống, không biết bây giờ cho bác sĩ tới tiến hành gây mê, hay là để trận đấu có vẻ mất khống chế này tiếp tục. Nữ MC chạy tới bên phía bàn giám khảo nhỏ tiếng hỏi ý kiến, Quách Chí Dũng tướng quân quay mặt nhìn Yến Thanh Phong hỏi, đây là thuộc phản ứng bình thường của thuốc. Vâng, đó là thuốc số 2. Yến Thanh Phong gật gật đầu. Thật ra, đó không phải phản ứng bình thường của thuốc. Đó là phản ứng mất khống chế của thuốc. Mà nguyên nhân mất khống chế có thể là vì người sử dụng dị ứng với loại thuốc này. Thuốc kích thích số 2 là bản tăng cường của số Y, công hiệu của nó cũng chắc việt hơn. Chỉ có điều, thuốc kích thích số 2 là gần đây mới nghiên cứu ra, vẫn chưa thông qua kiểm nghiệm lâm sàng. Cho dù trong tay Yến Thanh cũng chỉ có một lọ, mà phòng thực nghiệm vẫn chưa có ý định đưa loại thuốc này vào người các đội viên bộ đội số 5. Hiệu quả của loại thuốc gen này rất đáng sợ, tính phá hủy cũng kinh người, cho nên, phòng nghiên cứu khi chính thức đưa tới tay bộ đội số 5, phải thông qua vô số lần thí nghiệm lâm sàng. Hơn nữa, người sử dụng có thể tiếp nhận loại thuốc này hay không, cần phải thử trên da, giống như một số bệnh nhân dị ứng với độc tố xanh hoặc độc tố đỏ, phải thử nghiệm trước mới được. Rõ ràng, Yến Thanh Phong không làm thử như vậy trên người Bạch Hổ. Hắn tưởng rằng thuốc kích thích số 2 là bản tăng cường của số Y, những cái khác cũng vậy, cho nên, hắn mới to gan dùng loại thuốc này. Hắn sở dĩ trả lời câu hỏi của Quách Chí Dũng tướng quân như vậy là vì hắn không muốn trận đấu này kết thúc như vậy. Bộ dạng của Bạch Hổ bây giờ mặc dù đau đớn, nhưng hắn nhìn ra được, lúc hai tay hắn đấm, lực phát huy ra vô cùng đáng sợ, qua tính toán công thức âm học, khoảng mỗi lần trọng lượng nắm đấm của hắn tới 1.200 calo. Gấp 5 lần khi hắn ở trạng thái bình thường. Phát điên rồi, Bạch Hổ, hãy xé nát kẻ địch trước mặt ngươi đi. Giống. Bạch Hổ hét một tiếng lớn, nhảy từ trên mặt sàn lên, da thịt chân người lồi lên rắn chắc, đôi mắt sáng quắc, lóe lên màu đỏ sậm. Mắt hông sâu, xung quanh con ngươi đầy các tia máu, thậm chí con ngươi tôn thêm màu đỏ. Hai mắt hận thù trừng mắt nhìn Diệp Thu, địa bộ của dã thú bị thương muốn cắn xé con người. Diệp Thu vẻ mặt gượng cười nhìn quái vật trước mặt, không ngờ bây giờ người này càng đánh càng mạnh, bây giờ sợ là từ người vượn tiến hóa thành kim cương rồi. Quái vật có thể chạy tới đỉnh tòa nhà năm góc đánh tan máy bay, mình có thể làm gì đây? Rất rõ ràng, ác ý của Bạch Hổ với Diệp Thu là vô cùng sâu đậm, đau đớn trên người cũng khiến hắn có cảm giác điên cuồng. Chỉ có chiến đấu và sát phạt mới có thể di chuyển được sự chú ý, phóng thích khí vận chuyển cuồng loạn trong cơ thể ra ngoài. Ngươi chết đi, Bạch Hổ hét lớn, cả người như hổ vương xuống núi chạy như điên tới, hung hăng xông tới phía Diệp Thu. Diệp Thu nghiêng người, lại sử dụng bước đi phản xạ tam góc di chuyển trước khi cơ thể vạn phần nguy hiểm của Bạch Hổ đánh tới. Bạch Hổ đỏ hai mắt, cơ thể quay nhanh trở lại, lần nữa nhào về hướng Diệp Thu. Đúng là một tên đáng ghét, Diệp Thu cảm thấy khí cuồng bạo trên người hắn, hơn nữa, Bạch Hổ lần này cho dù là lực hay tốc độ đều nâng cao nhiều so với lúc trước. Lúc trước Diệp Thu dùng bước chân di chuyển khúc xạ tam giác có thể rất dễ dàng đùa giỡn xoay trong Bạch Hổ, nhưng bây giờ lại không dễ như lúc trước. Cho dù có thể tránh né, cũng khiến người trên ghế khán giả nhìn thấy vô cùng giật gân. Nếu không dám cương đánh cương với hắn, cũng chỉ có thể lấy tốc độ giành thắng lợi, nếu không, với năng lượng bổ sung của cơ thể sau khi hắn sử dụng thuốc, Diệp Thu không biết phải đánh với hắn tới khi nào. Trận chiến này càng kéo dài, những thứ mình bị lộ càng nhiều, càng không có lợi cho trận đấu tiếp theo. Tốc chiến tốc thắng. Chân trái đạp phải, cơ thể hướng lên trước, hơn nữa lần này Diệp Thu không né tránh, mà xông thẳng tới chỗ Bạch Hổ. Bạch Hổ thấy Diệp Thu không biết tự lượng sức xông tới chỗ mình, lại hét lên một tiếng, cả người giống như máy móc mở đủ mã lực, ù ù chạy tới chỗ Diệp Thu. Trong nháy mắt cơ thể hai người sắp va nhau, chân phải Diệp Thu di chuyển sang phải, lần nữa sử dụng khúc xạ tam giác hình hơi co lại, sau khi kéo cả người ra, cơ thể hai người đàn chéo nhau, Diệp Thu giơ một tay tới dưới nách Bạch Hổ, giữ hai bên sườn hắn, dùng lực rút. Tiếng răng rác, hai xương sườn gãy theo tiếng kêu đó. Bạch Hổ đau đớn hét lên tiếng, khuỷu tay phải hung hăng huých tới phía Diệp Thu. Diệp Thu buông xương sườn hắn ra, lại một tay giữ chặt tay phải hắn, lúc sắp bẻ gãy cả cánh tay phải của hắn, cơ thể Bạch Hổ đột nhiên nhào sang bên phải, sau đó người Diệp Thu bị hắn dương cánh đại bàng bảo trùng lên, hung hăng đè ngã trên mặt sàn. Diệp Thu phản ứng cũng đủ nhanh, sau khi cảm thấy mình không thể khống chế lực đánh khuỷu tay làm hắn đau, liền dự đoán trước được phản công của hắn, lúc cơ thể bị hắn áp đảo, liền nằm sấp trên mặt đất, Diệp Thu ngửa lật người, trong không trung liền rút người mình ra khỏi dưới thân Bạch Hổ, sau đó cơ thể chính Bạch Hổ đập xuống sàn. Choang. Sàn nhà bị đập lại vang lên tiếng choang, may mà đại sảnh Huyền Vũ này được làm từ hợp kim đặc biệt, có hiệu quả nuốt tiếng, không lo lắng âm thanh dưới đất chuyển tới mặt đất, bị người có ý dò thám được. Sau khi Diệp Thu rút người rơi xuống, thế cá chép đánh thẳng nhanh chóng đứng dậy, sau đó cơ thể nhảy cao lên, đạp mạnh tới phía sau lưng Bạch Hổ đang quỳ trên sàn. Cẩn thận trên ghế khán giả, đội viên tiểu đội số 5 la lớn. Diệp Thu trong lòng rất khinh thường những người lên tiếng cảnh báo này, rơi mạnh xuống, cơ thể tăng tốc hạ xuống trên lưng Bạch Hổ. Choang. Hai chân Diệp Thu hạ xuống, lúc sắp dẫm trên lưng Bạch Hổ, vì đối phương có đồng đội lên tiếng cảnh báo, lại thêm trực giác nguy hiểm của cao thủ, một cú lộn vòng vô cùng đẹp lăn sang tránh chân của Diệp Thu. Diệp Thu đâu chịu để yên. Vốn vẫn chưa nghĩ đánh Bạch Hổ thành thế nào, chỉ nghĩ dưới tình huống bảo toàn thực lực giành được thắng lợi trận này, sau đó thuận lợi giành được chức quán quân. Vì bộ đội số 5 nhiều lần phạm quy, ngược lại khiến trong lòng Diệp Thu có sát khí. Nếu có thể trong trận đấu này, diệt trừ người này, sau này Yến Thanh Phong không phải ít đi nhanh vốt sao. Sau đó, Diệp Thu liền như một kẻ điên, vừa tới gần Bạch Hổ, vừa dùng giày da trên chân trái đạp mạnh tới người Bạch Hổ vẫn đang tìm cơ hội lăn vòng đứng dậy. Ta cho ngươi uống thuốc. Choang. Cho ngươi uống thuốc, cho ngươi dối trá. Choang. Uống cái gì không uống, lại chạy đi uống thuốc. Choang. Mỗi lần Diệp Thu mắng một tiếng, sẽ nhấc chân giẫm mạnh tới Bạch Hổ không ngừng lăn lộn trên sàn. Cao thủ của bộ đội số 5 bị người ta đá như đá chó trên sàn, đội viên bộ đội số 5 lòng đầy căm phẫn, nắm đấm bóp chặt vang lên tiếng rắc rắc. Chương 409, em vừa con ngông, anh đã biết em muốn thay băng vệ sinh rồi. 2. Tham Lang thấy Bạch Hổ mặt mũi bầm dập vết thương chi chít, không chịu được nữa, đứng dậy, ra tín hiệu đặc biệt trong đội với Yến Thanh Phong trên bàn giám khảo. Sắc mặt Yến Thanh Phong càng tái nhợt, ý của Tham Lang là bỏ trận đấu này, để Bạch Hổ đầu hàng Diệp Thu. Yến Thanh Phong vốn muốn phủ định đề nghị này, nhưng hắn biết thế lớn đã mất, Bạch Hổ đã không còn là đối thủ của Diệp Thu. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ có thể hủy hoại hắn dưới chân Diệp Thu. Hơn nữa, nếu hắn quá lạnh lùng với thuộc hạ, sợ là tên Tham Lang này sau này không còn một lòng một dạ với hắn. Yến Thanh Phong dẹp yên các suy nghĩ trong lòng, cố gắng làm ra vẻ mặt tươi cười, nói với Quách Chi Dũng tướng quân trọng tài chính của cuộc thi lần này, thủ trưởng. Hay là, trận đấu này kết thúc như vậy đi, dù sao, chiến sĩ đều là huyết mạch quý báu của quốc gia. Quách Chi Dũng sớm đã có ý định này, chỉ vì đội trưởng bộ đội số 5, Yến Thanh Phong không mở lời, người khác nói danh không chính ngôn không thuận, vì thế nói, được rồi, kết thúc như vậy, kết quả trận đấu sẽ phán Diệp Thu thắng. Ha ha, đó là đương nhiên, đàn ông bộ đội số 5 chúng tôi lại thua. Yến Thanh Phong cởi mở cười lớn, nhưng tim lại đau tới có quắp. Quách Chí Dũng ra hiệu tay, người chủ trì trực ở bên lập tức dùng miệng nói, trận đấu vòng này tới đây là kết thúc. Trận đấu này tới đây là kết thúc. Diệp Thu thắng. Hắn không nhẫn tâm nhìn bức tranh tàn nhẫn như vậy. Diệp Thu vốn còn muốn đá chết Bạch Hổ, nhưng người chủ trì đã nói rồi, hắn cũng đành dừng lại. Lau lau máu trên giày ra lên quần Bạch Hổ, làm tư thế chiến thắng, về, với đội viên tiểu đội Tử La Lan. Trận này, đánh thật sảng khoái. Không có hoa tươi, không có tiếng vỗ tay, không có hôn gió, càng không có nội ý có mùi hương cơ thể của phụ nữ, không có gì, cảnh tượng hân hoan trong dự đoán của Diệp Thu không xuất hiện. Mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn, kể cả đội viên tiểu đội Tử La Lan. Bọn họ có biểu hiện gì vậy? Mê mang, sợ hãi, hưng phấn, xa lạ. Diệp Thu sờ sờ mũi mình, thầm nghĩ, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ mình biểu hiện có phần hăng quá? Túi đầu nhìn Bạch Hổ được nhân viên y tế lật người lại một cái, chính Diệp Thu cũng giật mình. Hoa, đây là thứ gì vậy? Bạch Hổ bây giờ đâu còn hình tượng dũng mãnh cương nghị lúc trước, thất mạch chảy máu, mặt thất sắc. Nếu không vì trên đất một người cứ nằm như vậy, Diệp Thu thậm chí không nhận ra hắn chính là Bạch Hổ chiến đấu với mình lúc trước. Có thể là quá tàn nhẫn rồi chăng? Diệp Thu ấy nay nhìn Bạch Hổ một cái, thầm nghĩ, nếu ngươi không uống thuốc ta cũng không đánh ngươi thành thế này. Bạch Hổ thoi thoát, được nhân viên y tế khiêng đi. Nhìn Yến Thanh Phong trên bàn giám khảo một cái, Diệp Thu vẻ mặt tươi cười xuống khỏi sàn đấu. Cho tới lúc này, khán giả vẫn lặng ngắt như tờ. Chỉ là ánh mắt của mọi người đều chỉ có một tiêu điểm, đó chính là Diệp Thu. Diệp Thu đi thẳng tới ghế khán giả chỗ tiểu đội Tử La Lan, nghiêng đầu nhìn Giang Yến Tử, hỏi, biểu hiện được chứ? Là ý gì? Bình thường. Bình thường là ý gì? Hơi tàn nhẫn. Nhìn ngay cả đồng đội của mình cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Thu, lúc này Diệp Thu mới phản ứng lại. Lúc đó mình giống một tên điên tới đá Bạch Hổ, hình như đúng là hơi tàn nhẫn. Một trận đấu hữu nghĩ mà thôi. Nhưng, Diệp Thu biết, trận đấu này đối với mình mà nói, hoàn toàn không phải là thi đấu hữu nghị. Chỉ cần đối phương có cơ hội, vậy thì bọn họ sẽ không hề do dự lấy đi sinh mạng của mình. Hơn nữa cao nhân của bộ đội số 5 có đặc quyền sử dụng thuốc kích thích càng khiến Diệp Thu khó chịu, dựa vào cái gì bọn họ có thể dùng, người khác lại không thể. Diệp Thu đột nhiên nghĩ tới đồ vật lần trước La Tú kéo mình tới phòng vệ sinh nữ tránh máy quay trong trụ sở mà lén nhét vào tay mình, nếu mình sử dụng, sẽ có hiệu quả thế nào? Chính Diệp Thu cảm thấy trận đấu vô cùng thoải mái, người ngoài nhìn có vẻ biến thái tàn nhẫn kết thúc, ba trận đấu sắp xếp buổi chiều toàn bộ kết thúc. Cũng từ hôm nay, Diệp Thu có một biệt hiệu, ma quỷ. Hơn nữa là biệt hiệu suốt đời hắn. Yến Thanh Phong thậm chí không có tâm trạng chào hỏi các giám khảo khác, vội vàng chạy tới bệnh viện của căn cứ. Lần này, Bạch Hổ không được đưa vào khu điều trị chung, mà đưa tới phòng điều trị bệnh nặng của căn cứ. Nói cách khác, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, rất có thể nguy hiểm tới tính mạng. Sao rồi? Yến Thanh Phong lo lắng hỏi Tham Lang Trực ở cửa. Vẫn đang phẫu thuật, vừa nãy tôi có sợ lúc khiêng hắn tới, hơi thở yếu ớt, vết thương nghiêm trọng, e là tiểu tử đáng chết đó. Chỉ cần đánh với người của bộ đội số 5 chúng ta là liều mạng. Hạ Thủ tàn nhẫn giọng Tham Lang ác độc nói. Đây cũng là nguyên nhân tôi bảo cậu chuẩn bị tốt tâm lý, trong quyết đấu cuối cùng, cậu sẽ đụng hắn, giọng Yến Thanh Phong đau khổ nói. Chỉ mong, người luôn được mình hết lòng bồi dưỡng, chuẩn bị nhường cho hắn tiếp nhận chức đội trưởng bộ đội số 5 này có thể đánh bại Diệp Thu. Hắn thật sự không muốn, lại nhìn thấy Diệp Thu thắng lợi nữa, cho dù là thắng lợi nhỏ. Nỗi nhục mà bộ đội số 5 phải chịu, sẽ trả lại cho hắn gấp đôi, Tham Lang hung ác nói. Yến Thanh Phong vô vô bả vai hắn, cũng không có tâm trạng nói chuyện tiếp nữa. Đợi gần một tiếng, cánh cửa hợp kim titan của phòng cấp cứu mới mở ra. Hai bác sĩ đầu đầy mồ hôi đi ra, mấy y tá vẫn đang bận rộn bên trong. Bác sĩ, thế nào rồi? Yến Thanh Phong vội hỏi. Tình hình rất không khả quan, nam bác sĩ đeo kính vẻ mặt nghiêm trọng nói, lúc trước hắn từng uống thứ gì? Yến Thanh Phong sửng sốt, vội vàng chuyển đề tài nói, có vấn đề gì, xương sườn dưới nách cậu ấy bị thương thế nào? Thuốc kích thích số 2 là do hắn bảo Bạch Hổ sử dụng, Bạch Hổ sẽ xuất hiện phản ứng không bình thường, hắn nên có trách nhiệm. Nếu bị người có tâm địa phát hiện và lợi dụng, rất có thể sẽ khiến hoàn cảnh của mình vô cùng khó xử, cho nên, hắn chỉ có thể cố gắng lấp liếm chuyện này đi. Bác sĩ đeo kính rõ ràng không hiểu nỗi khổ tâm của Yến Thanh Phong, kiên nhẫn giải thích, đó hình như là một loại thuốc gen phải không? Cơ thể cậu ấy có phản ứng bài xích vô cùng mãnh liệt với loại thuốc này. May mà trong quá trình chiến đấu với đối thủ, khí cuồng loạn không chịu khống chế trong cơ thể đã thoát ra không ít, hơn nữa, qua đòn đánh của đối thủ, khiến hắn nôn ra một số thứ, toàn thân toát mồ hôi, thành phần sót lại của thuốc và hóa học sót lại sản sinh trong máu trong người đều được ép ra ngoài. Thấy mọi người mờ mịt nhìn hắn, bác sĩ đeo kính nhân cần hướng dẫn nói cách khác, tấn công của đối thủ ngược lại có thể giảm bớt tác hại của loại thuốc này, hơn nữa có tác dụng điều trị nhất định. Tất nhiên, thương tổn của cậu ta cũng vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là hai xương sườn dưới nách. E là phải làm phẫu thuật lớn. Khoảng bao giờ có thể khỏi? Yến Thanh Phong lạnh mặt hỏi. Nếu không phải đây là ở căn cứ, hắn sớm đã bóp chết bác sĩ này rồi, đồ không biết sống chết. Khoảng. Nói không tiện, nhưng, qua dụng cụ kiểm tra của chúng tôi và phóng đoán sơ bộ của tôi, chắc là nửa năm. Nửa năm. Người của bộ đội số 5 nhìn nhau. Tham gia thi đấu võ thuật của bộ đội đặc chủng lần này, sức chiến đấu của bộ đội số 5 đúng là chịu thương tổn lớn. Cảm giác này khiến Diệp Thu khó chịu. Vốn tưởng mình lại đánh bại một đội viên nữa của bộ đội số 5, sẽ trở thành anh hùng của các tiểu đội khác. Đám con gái của tiểu đội Cuồng Phong sẽ lấy áo lót mặc trên người tới cho mình ký tên. Nhưng tình hình rõ ràng không phát triển giống hắn tưởng tượng. Cách 2-3 mét xung quanh bàn Diệp Thu không có một người, Giang Yến Tử cũng không biết vì lý gì mà không tới ăn cơm. Diệp Thu chỉ đành một mình lẻ loi ngồi ở đó, ăn cơm mà không có mùi vị gì. Các cô sao lại nhìn mình với ánh mắt đó, giống như nhìn quái thú vậy. Quái thú là Bạch Hổ của bộ đội số 5 mới đúng, chính mình nhất cô Khuynh Thành, tái cố hữu Khuynh Thành, nhìn một cái nghiêng thành, nhìn cái nữa cũng Khuynh Thành. Thì có quan hệ gì tới mình? Diệp Thu đang ăn vô vị đối phó với thức ăn trong đĩa, đối diện có người nói, xin hỏi, tôi có thể ngồi ở đây không? Diệp Thu ngẩng đầu, nhìn thấy Lạc Thiên Quân của tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng đứng trước mặt. Trong mắt Diệp Thu, Lạc Thiên Quân là hắc mã chói mắt nhất trong cuộc thi lần này. Đương nhiên, ngoại trừ chính hắn rồi. Hoan nghênh. Anh cũng nhìn thấy rồi, hình như những người khác đều rất sợ bộ dạng của tôi, Diệp Thu gượng cười nói. Lạc Thiên Quân kéo ghế ra, ngồi đối diện với Diệp Thu, nói, bọn họ không phải sợ hãi mà là khiếp sợ với kẻ mạnh giống như đối xử với đám người kiêu ngạo của bộ đội số 5 trước đây. Ngữ khí căm ghét khi Lạc Thiên Quân nhắc tới bộ đội số 5 khiến Diệp Thu rất thích, trong lòng lập tức có ý kết giao, nói chuyện cũng trở nên nhiệt tình, cười nói, tôi và đám người đó có khác biệt rất lớn chứ. Dù sao, tôi không cả ngày nghiêm mặt như chết giống bọn họ. Việc này không liên quan tới vẻ mặt, liên quan tới khí thế. Hôm nay cậu đánh một trận với Bạch Hổ, quả thực khiến người ra rất khiếp sợ. Lạc Thiên Quân cố gắng tìm tính từ thích hợp. Anh cũng đánh bại đối thủ của bộ đội số 5. Diệp Thu híp mắt nói. Lạc Thiên Quân lắc đầu nói, thật không dám giấu giếm, trước khi tôi tới chính là vì mục đích có được chức quán quân cá nhân cuộc thi này, hơn nữa vì muốn đối địch với bộ đội số 5. Để thực hiện mục tiêu này, tôi đã trả giá rất nhiều rất nhiều, vốn tưởng rằng tất cả sẽ tiến hành theo các bước mà tôi quy hoạch, không ngờ cuộc thi này lại xuất hiện hắc mã khiến người ta kinh ngạc như cậu. Diệp Thu suýt nữa cười ra tiếng, trong lòng mình, hắn là hắc mã cuộc thi này, không ngờ, trong lòng hắn, cũng nghĩ mình như vậy, đúng là anh hùng tương thích. Lạc Thiên Quân vẻ mặt thành khẩn nói, tôi biết, có lẽ sự tồn tại của cậu khiến kế hoạch của tôi thay đổi. Tôi có thể gặp được cao thủ cả đời khó gặp, nhưng, tôi vẫn rất kích động. Diệp Thu gật đầu, tỏ vẻ hiểu lực cầu tiến bộ này của Lạc Thiên Quân, tâm trạng khát vọng gặp được cao thủ đánh một trận. Hắn bây giờ há không phải giống như mình trước đây sao? Trong chuyến du lịch mấy năm trước, chỉ cần gặp được cao thủ lọt mắt, đều muốn cố gắng tìm cách lôi người ta đánh một trận, có lúc thậm chí còn sử dụng những thủ đoạn hèn hạ. Chiều nay, đối thủ của tôi là đội trưởng tạm thời Tham Lang của bộ đội số 5. Mặc dù tôi chưa từng đánh nhau với hắn, hơn nữa, trong trận đấu trước, hắn không phát huy thực lực thật sự, nhưng tôi biết, hắn rất mạnh, có lẽ, trận chiến của tôi sẽ dừng lại ở chiều nay. Đúng vậy, tôi cũng thừa nhận hắn là cao thủ. Cho dù ai muốn lấy được chức quán quân cá nhân của cuộc thi lần này, đều rất khó qua cửa ải của hắn. Diệp Thu cười nói. Nhưng bây giờ, người tôi muốn đấu nhất là cậu, đáng tiếc. Không thể kiên trì tới cùng. Lạc Thiên Quân vẻ mặt tiếc nuối nói. Ha ha, đó là may mắn của tôi, trong lòng tôi, anh cũng là một đối thủ nguy hiểm. Diệp Thu cười ha ha nói. Có cơ hội, tôi nhất định sẽ đánh với cậu một trận, đối với trận tiếp theo này, tôi cũng nhất định sẽ dốc toàn lực. Vì chỉ như vậy, có lẽ tôi mới có được cơ hội đánh với cậu. Ánh mắt Lạc Thiên Quân lúc nhìn Diệp Thu nóng bỏng khác thường, giống như đối diện với bạn gái đang yêu tha thiết của mình vậy. Diệp Thu có chút không chịu được ánh mắt này, ho khan một tiếng, cười nói, mặc dù biết anh rất nguy hiểm, vẫn hy vọng có thể đánh với anh một trận. Diệp Thu nghĩ ngợi, nói, chuyện sáng nay đội viên bộ đội số 5 sử dụng thuốc kích thích gen, anh thấy thế nào? Thành viên của bộ đội số 5 lại có thể có ngoại lệ dùng thuốc trong thi đấu, Diệp Thu luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Lạc Thiên Quân là tinh anh của tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng, đại diện cho lực lượng lớn mạnh của Hải quân. Chuyện thế này và trao đổi với hắn một hồi, có thể có được sự ủng hộ của Hải quân là rất có lợi. Lạc Thiên Quân khinh thường nói, tà môn lệnh đạo, không phải là chính đồ, nhưng, đó là xu thế quốc tế hóa. Quốc gia nào khi thành lập bộ đội sinh hóa như vậy, bọn họ cũng không thể ngăn chặn xu thế này. Lạc Thiên Quân thẳng thắn ngoài dự liệu của Diệp Thu, ngẫm nghĩ, vẻ mặt nghiêm trọng nói, nếu, tôi nói là nếu, trong trận đấu chiều nay giữa anh và Tham Lang, hắn cũng sử dụng thuốc kích thích thì làm thế nào? Anh có nắm chắc đối phó được hắn không? Lạc Thiên Quân lắc đầu chắc là không, cho dù hắn không uống thuốc, tôi cũng không chắc là đối thủ của hắn. Hôm nay uy lực sau khi Bạch Hổ uống thuốc tôi rất rõ, nếu cậu không phải dùng kỳ chiêu giành thắng lợi, trận chiến lần này cho dù thắng, e là cũng phải trả chút giá mới được, Tham Lang sau khi uống thuốc tôi hoàn toàn không thể chống lại được. Anh có dự định gì? Liều chết mà thôi. Diệp Thu lấy một lọ nhỏ trong túi ra, nói, trong này là thuốc cũng có công hiệu nâng cao chiến lực, nếu cần thiết, anh có thể uống. Lạc Thiên Quân muốn mở miệng từ chối, nhưng lại bỏ suy nghĩ này, nhận thuốc nhìn một cái, hỏi, sao lại muốn giúp tôi? Tôi hy vọng người cuối cùng tranh chức quán quân với tôi là anh. Lúc Diệp Thu nói, vẻ mặt nghiêm túc, cơ thể còn cố ý tỏa ra khí phách vương giả. Quả nhiên, Lạc Thiên Quân cũng theo đó lộ ra chiến ý. Nhận lọ thuốc cho vào túi, nói, nhất định. Diệp Thu nhìn lưng rộng dày cao ngất như tùng lúc Lạc Thiên Quân rời đi, khỏe miệng nết cười. Thân thủ Lạc Thiên Quân không tồi, nhưng trong trận đấu của hắn và Tham Lang, hắn cũng không xem trọng. Qua một hồi khích lệ của mình, lúc hắn cảm thấy mình không có hy vọng thắng, lựa chọn duy nhất là uống lọ thuốc đó. Cho dù không thể giành thắng lợi, cũng có thể khiến Tham Lang trả chút giá. Ít nhất cũng có thể khiến Tham Lang toàn lực ứng phó, không thể để lại tuyệt chiêu như trước nữa. Hơn nữa, đội trưởng Lạc Thiên Quân của tiểu đội Hải Phong uống thuốc, tất sẽ phá đặc quyền được phép uống thuốc trong thi đấu của bộ đội số 5. Về phần người tổ chức và bên trên có phản ứng gì, kiện tụng này để Hải quân và bọn họ từ từ chơi đi, dù sao không liên quan gì tới hắn. Trận đấu chiều nay chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Diệp Thu quyết định cho dù thế nào cũng không thể bỏ qua trò hay này. Lúc Diệp Thu đang ngập sâu trong tính toán của mình, bả vai đột nhiên bị người ta đập mạnh một cái, Lâm Bảo Nhi đứng phía sau, sáng giọng nói, anh đang nghĩ gì thế? Sao lại cười hèn mọn bỉ ổi như vậy? Có sao? Anh có cười à?

cho dù ra ngoài, cũng phải cố gắng cải trang. Người đuổi theo ngôi sao trong nước trong trạng thái cuồng nhiệt, như vậy dễ gây phiền phức cho nghệ sĩ, thậm chí gây ra những chuyện nguy hiểm. Cho nên, sau khi Nhiễm Đông Dạ nhận điện thoại của Đường Quả, hơi trầm ngâm do dự, liền hẹn nơi gặp mặt ở câu lạc bộ tinh thần. Nơi này mặc dù lấy danh nghĩa tên chị gái, nhưng là vương quốc của riêng cô. Ở đây, cô là nữ vương, có thể làm việc theo ý muốn, mà không cần lo lắng vì người khác gây rối, làm phiền. Thực hiện câu lạc bộ tinh thần là do hội viên quản lý, ngoài Liêu tỷ tỷ đồng học và bạn của chị gái, những người khác phần lớn là nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch, v.v. trong làng giải trí. Khách lấy ít mà đắt, nếu là phòng đơn đều là ngôi sao, đó là điều không có gì đáng kinh ngạc. Tới gần cửa sổ phong kính, hai cô gái cùng trẻ tuổi nhưng dung mạo tinh xảo tới không thể soi mói. Hai người cúi đầu quấy cà phê trong cốc, hồi lâu lặng im không nói. Thời gian trôi qua, chó trắng qua khe, thời gian trôi đi như chó chạy ngoài đồng he he, thoáng cái vật còn người mất. Hai người năm đó vì cùng thích một người con trai mà đấu tới đầu rơi máu chảy, tranh đấu gay gắt một khoảng thời gian. Lần nữa gặp mặt, mặc dù từ tính ngày thì thời gian cũng không bao lâu, nhưng trong lòng hai người lại dài dằng dặc như một thế kỷ. Nghĩ nhiều tới ngày trước, tiểu đấu đá đó là cuộc sống vui vẻ vô ưu. Mặc dù Đường Quả túi đầu quấy cà phê, ánh mắt lại luôn vô tình quan sát Nhiễm Đông Dạ. Da tay càng thêm trắng nõn, điểm này tốt hơn nhiều so với mình mỗi ngày uống cà phê thức đêm tiếp nhận lượng công việc cực lớn làm việc nghỉ ngơi không thể bình thường được. Khí chất càng thêm xuất chúng, giơ tay nhấc chân phong thái chuẩn mực, giống như những nữ minh tinh bước trên thảm đỏ của giải Oscar vậy. Mặc dù tuổi còn trẻ, hơi thở thanh xuân vội vàng, sống gấp, đâm đầu tới, nhưng khiến người ta thấy trong xương cốt cô có vẻ ung dung. Mặc dù không rõ ràng nhưng không khiến người ta bỏ qua tiềm lực của cô, sau này nhất định sẽ là một cô gái dáng vẻ phong thái vô cùng chắc việt. Vốn tưởng cô giống như mình, vì hạn chế của tuổi tác chỉ có thể đi lướt qua trên một con đường, bây giờ xem ra, cô vẫn trưởng thành sớm hơn mình, với tuyến đường trưởng thành cũng bắt đầu lướt qua rồi. Càng đáng giận là, bộ ngực của cô sao càng ngày càng lớn thế. Đường Quả lén ngắm bộ ngực che dưới bộ đồ nổi tiếng và quý giá đáng mấy chục vạn nhân dân tệ của mình, trong lòng hơi lo lắng. Bộ ngực mình đã không to bằng chị Mặc Nùng và Lâm Bảo Nhi, bây giờ ngay cả cô gái này cũng vượt qua mình, thời gian này sống thế nào đây? Không được, không được, về phải nhanh chóng làm lớn ngực, thế nào cũng không thể yếu thế. Cho dù không thể làm cái đó to nhất, cũng không muốn mình là người nhỏ nhất chứ. Trong lúc Đường Quả lén nhìn Nhiễm Đông Dạ, Nhiễm Đông Dạ cũng đang ngồi làm công việc như vậy. Nhật báo Hoa Nhi Nhai đánh giá là cô gái giàu có nhất châu Á, báo tài chính quốc tế nói cô là cô gái được yêu thích khắp nơi, trẻ tuổi, xinh đẹp, trí tuệ, giàu có. Cô không thiếu gì cả. Người nắm giữ ngành dầu mỏ Mỹ, kim cương nổi danh trên thế giới Vương Lão Ngũ, khi tiếp nhận phỏng vấn đã thẳng thắn thừa nhận, mình khá ngưỡng mộ tiểu thư Đường Quả của Trung Quốc. Tiểu thư nhà giàu nhận nhiệm vụ đứng trước gian nguy, thiên tài quản lý ngăn cơn sóng dữ, linh hồn của một đời đường thị, là người vợ mà giám đốc toàn thế giới muốn lấy về nhà nhất, nữ doanh nghiệp có sức cuốn hút nhất. V.V. chỉ cần mở báo tài chính kinh tế trong nước hoặc nước ngoài ra, sẽ thường xuyên có thể thấy tin tức liên quan tới cô. Cô gái này, trong thời gian ngắn ngủn, vậy mà đạt đến độ cao như vậy. Giống Đường Quả luôn lưu ý tới tin tức của Nhiễm Đông Dạ, Nhiễm Đông Dạ cũng thường xuyên chú ý tới động tĩnh gần đây có liên quan tới Đường Quả. Có lúc, Nhiễm Đông Dạ có cảm giác bất lực khi đối mặt với đối thủ như vậy. Hôm nay cô ấy tìm mình làm gì? Lúc Nhiễm Đông Dạ ngẩng đầu, vừa đúng lúc Đường Quả bỏ thìa làm từ thép tinh xuống, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Hai người nhìn nhau cười, tiểu cười xóa hận thù. Em hôm nay tìm chị tới. Em hôm nay tìm chị tới. Hai người cùng nói một lúc, hơn nữa lời nói ra trừ thay đổi nhân xưng ra, lại giống y hệt nhau. Hai cô hơi kinh ngạc, sau đó bật cười, lần này là cười lớn vui vẻ. Em nói trước đi, Nhiễm Đông Dạ cười làm cử chỉ tay mời. Thật ra, em tới hỏi chị tin tức của Diệp Thu, Đường Quả nói. Diệp Thu, gần đây anh ấy không liên lạc với em sao? Nhiễm Đông Dạ nghi hoặc hỏi. Thời gian này đều không liên lạc với em. Em gọi tới điện thoại của anh ấy, luôn tắt máy, bảo Dương Nhạc tới nơi anh ấy ở tìm, trong phòng cũng không có người. Lúc đi cũng chẳng chào một tiếng, giống như biến mất trong hư không vậy, Đường Quả vẻ mặt lo lắng nói. Nhiễm Đông Dạ vỗ vỗ tay cô, cảm giác giống như chị gái an ủi em vậy, tuổi tác hai người chênh lệch không lớn, nhưng Nhiễm Đông Dạ luôn cảm thấy mình giống chị gái hơn. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, đúng là có chút thương xót. Người quản lý tập đoàn loại hình lớn trong nước, vì mấy ngày không liên lạc được với một người đàn ông mà lo lắng thành thế này, được giới truyền thông truyền ra, e là cũng không có người tin. Phải biết rằng, sau khi cô tiếp quản Đường thị, mấy chuyện lớn đã làm đều như vạn quân lôi đỉnh, một số dự án đều thông qua sự mở rộng mang tính cưỡng chế của cô mới tiếp tục thực thi thành công. Đánh giá của người trong giới quản lý với cô khá cao, nhưng trong tình yêu, nếu có, e là cười nhạt chỉ số cảm xúc của cô gái có chỉ số thông minh cao này. Ít nhất, chạy tới tìm tình địch của mình hỏi tin tức của người đàn ông hai cô cùng yêu, chính là hành vi vô cùng ngu xuẩn. Đừng nội, từ từ nói. Anh ấy ngoài không liên lạc với em ra, có liên lạc với những người khác không? Nhiễm Đông Dạ hỏi. Em không biết Đường Quả vẻ mặt buồn bã. Không biết. Ví dụ chị Trầm Mặc Nùng ngày trước ở cùng em, còn có em Lâm Bảo Nhi nữa. Diệp Thu cũng không liên lạc với họ sao? Bảo Nhi đi lính rồi, ngay cả em ấy đi lính ở đâu cũng không nói cho bọn em, bọn họ tất nhiên không thể liên lạc với nhau rồi. Phía chị Mặc Nùng. Em không gọi điện hỏi Đường Quả tim bỗng nhói đau. Ba chị em cùng yêu một người cùng sống chung một nhà, có bao niềm vui và ký ức. Bây giờ mỗi người một phương, ngay cả gọi một cuộc điện thoại cũng do dự mãi, cảnh ngộ thế này sao không làm người ta đau lòng chứ? Đối với người tôn trọng tình cảm, khi tình cảm trôi mất cũng khiến họ cảm thấy đau lòng như đâm vào tim. Tình phụ nữ, tình chị em, và tình yêu nam nữ. Em Bảo Nhi đi lính rồi. Ồ, không thể nhìn ra được, thật là bội phục lựa chọn của em ấy. Sao không gọi điện cho chị Trầm Mặc Nùng? Nhiễm Đông Dạ ngồi đối diện Nhiễm Đông Dạ, cảm nhận rất rõ ràng bi thương cô phát ra từ xương cốt, nhẹ giọng hỏi, có phải xảy ra chuyện gì không? Không, Đường Quả túi đầu uống cà phê, kệ giọt nước mắt làm sao cũng không thể kiềm chế được nhỏ xuống cốc cà phê. Cà phê đắng, nước mắt mặn, vì thế cốc cà phê này trở nên vừa đắng vừa mặn. Trước mặt giơ tới một tờ khăn giấy mềm mại, Nhiễm Đông Dạ vẻ mặt nghiêm túc nói, trước đây quan hệ của chúng ta có chút không thoải mái, nhưng, chị chưa bao giờ không để ở trong lòng. Nếu em không ngại, thật ra chúng ta có thể trở thành bạn bè. Bạn. Đường Quả thì thào nói. Ngoài sự tồn tại của hai người vượt qua cả phạm trù bạn Trầm Mặc Nùng và Lâm Bảo Nhi, từ trước tới nay cô đều không có bạn. Đúng vậy, bạn, bạn tốt. Nhiễm Đông Dạ rất dùng lực gật đầu. Đường Quả khẽ lau lệ ở khóe mắt, cười tươi như hoa nói, được, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta là bạn tốt. Tình nhân trên phố tay trong tay. Chúng ta chỉ lặng im. Từ bạn tới yêu rốt cuộc bao nhiêu bước. Anh mãi mãi chỉ im lặng nhìn em. Chỉ cần là lúc Nhiễm Đông Dạ tới, người quản lý của câu lạc bộ tinh thần sẽ phát album của Nhiễm Đông Dạ. Sau khi Nhiễm Đông Dạ phát hiện vấn đề này, chủ động tìm tới giám đốc câu lạc bộ, nói ông nên phát nhạc gì thì phát nhạc đó là được rồi, không cần cố ý lấy nhạc của mình ra, như vậy sẽ khiến đồng sự chê cười. Giám đốc câu lạc bộ đâu dám cãi lời, tất nhiên vội vàng thay đổi, chỉ là không ngờ hai cô vừa ngồi một lát, âm nhạc lại nhảy tới bài Vẫn Là Bạn Tốt này. Phải biết rằng, lần trước khi Diệp Thu rời khỏi, bài hát đột nhiên vang lên bên tai, cuối cùng Đường Quả cố ý tìm cả bài hát nghe, xúc cảnh sinh tình, lau nước mắt cả nửa ngày. Giống như di chứng vậy, sau mỗi lần Đường Quả nghe thấy bài hát này, trong lòng cô lại vô cùng khó chịu. Trước mặt người bên cạnh, cô tất nhiên không thể rơi nước mắt tiếp, chỉ là đôi mày nhỏ khẽ nhếch lên. Sao vậy? Không thích bài hát này? Nhiễm Đông Dạ phát hiện vẻ khác thường của Đường Quả bắt đầu từ sau khi quán cà phê đổi nhạc, cẩn thận hỏi. Không, chỉ là... Bài hát này khiến em nhớ tới rất nhiều chuyện không muốn đối mặt. Đường Quả khẽ lắc đầu. Nhiễm Đông Dạ do dự một lát, nói, Đường Quả, bây giờ chúng ta đã là bạn rồi. Bạn tốt có thể tiếp nhận bi thương và chia sẻ niềm vui với nhau. Nếu em không ngại, em có thể nói chuyện trong lòng em cho chị nghe. Chị nhìn ra được, hai người chắc chắn là xảy ra vấn đề gì đó. Chương 413, đến chết mới thôi. 2. Nhiễm Đông Dạ không phải là không có căn cứ, trước đây cô và Đường Quả là tình địch. Cô rất hiểu tính cách của Đường Quả. Lạc quan yêu đời, không dễ bị người ta chiếm thế. Quật cường giống như mình, cả người giống như vũ trụ nhỏ không ngừng thiêu đốt, sinh lực dồi dào, thích đùa dai. Còn Đường Quả của bây giờ ăn mặc trang điểm càng xinh đẹp, nhưng luồng tình khí cũ đã biến mất. Đó là một cô gái dám chống cự, không dễ chịu thua, thậm chí có cản quấy cũng phải lấy lại công bằng. Giờ cô đã trưởng thành, nhưng trưởng thành thế này là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Ngoài tuổi tác ngày càng tăng và bao tâm sự, còn để lại cái gì? Đường Quả vẻ mặt chần chừ, không biết có nên nói ra chuyện mình chôn giấu trong lòng không thể nói cho người khác biết không. Nói ra được, như vậy trong lòng sẽ dễ chịu hơn. Nhiễm Đông Dạ cổ vũ nói. Thấy cô lại gật đầu với mình, Đường Quả cuối cùng đổi ý rồi. Có lẽ, cô ấy nói đúng, như vậy mình sẽ thoải mái hơn, không cần ngày nào cũng bị mình kiềm chế áp lực tội lỗi tới không thở nổi, không cần ngày qua ngày gặp ác ngộng, trong mơ luôn xuất hiện khuôn mặt Diệp Thu đầm đìa máu. Giáng sinh năm ngoái, ba tới đón gỗ ảng sinh cùng bọn em. Đó là lần đầu tiên trong cuộc sống từ trước tới nay. Lúc còn rất nhỏ, em đã không có mẹ rồi. Em là do ba khổ cực nuôi lớn. Ba luôn bận rộn, bình thường cơ hội em và ba có thể gặp mặt rất ít, nhưng chỉ cần là thứ em muốn, ba đều tìm trăm phương ngàn kế có nó cho em.